Ha ha, không chịu nổi một kích, ngu xuẩn, không biết sống chết, chút năng lực ấy cũng dám mạo phạm thánh nữ đại nhân, muốn chết. Nhiều người cười ha ha, chê cười Lữ Thiếu Khanh không biết tự lượng sức mình. Tương, địch, cả hai im lặng thật lâu. Hắn muốn làm gì? Tương cắn răng, hỗn đản, nàng không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ không chịu nổi một kích. Khi nàng còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, đột nhiên có người quát lớn, chỗ ấy còn có người gọi, giết, dám mạo phạm thánh nữ đại nhân, hết thảy đáng chém, giết. Cả đám từ trên phi thuyền lao ra, hơn 10 đạo lưu quang đồng loạt nhắm vào Tương và địch, những hộ hoa sứ giả tranh nhau lao lên. Mới vừa rồi có người xông lên trước, đánh bay Lữ Thiếu Khanh, lại hung hăng làm trò trước mặt thánh nữ. Không ít người trong lòng hối hận vì chưa kịp thể hiện bản thân, giờ đây có cơ hội, họ nhất quyết không bỏ lỡ. Trên phi thuyền, một nữ nhân mặc áo trắng, chân trần chậm rãi bước tới, nàng có ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt trái xoan với cằm hơi nhọn, đôi môi mỏng manh, mang một chút sắc bén. Dù làn da nàng hơi ngăm đen, sáng vóc uyển chuyển, nàng là một trong những mỹ nữ tuyệt sắc của ma tộc, nàng là ma tộc thánh nữ, cá ngàn da. Nàng lặng lẽ nhìn về phía xa, những đợt gió thổi tung mái tóc dài, khiến nàng càng thêm kiều diễm. Những người đàn ông bên cạnh không khỏi trố mắt. Một người tiến lên hai bước, nói, thánh nữ đại nhân không cần lo lắng, chỉ là một tiểu tặc, không đáng để bận tâm. Đúng, có chúng ta ở đây, tuyệt đối không để tiểu tặc làm tổn thương thánh nữ đại nhân. Chỉ là một tên cướp nhỏ, dám mạo phạm thánh nữ đại nhân, chúng ta tuyệt đối không buông tha bọn hắn. Bắt bọn hắn lại, xem ai dám có gan lớn như vậy. Cá ngàn da cười nhẹ, quay sang nói với họ, phiền phức chư vị. Thanh âm nàng có phần bé nhọn, nhưng vẫn khiến những hộ hoa sứ giả xung quanh cảm thấy mềm lòng. Không phiền phức, không phiền phức. Ha ha, là thánh nữ đại nhân làm việc, chúng ta thật may mắn, chỉ là một tiểu tặc, đáng chết. Nhưng vừa khi những người này vừa mới nói xong, đột nhiên một cơn sóng ba động mạnh mẽ truyền đến từ xa, khí tức cường đại như gió bão ập tới, khiến phi thuyền lập tức lung lay, kêu rít. Cùng lúc đó, dưới sức mạnh của khí tức đó, nhóm tu sĩ công kích trước đã gào thảm, rơi xuống, nhiều người đã mất mạng, số còn lại đều bị trọng thương, bất tỉnh. Sắc mặt những hộ hoa sứ giả thay đổi hoàn toàn. Viện hư kỳ, là ai? Xong rồi, họ chỉ là nguyên anh, hóa thần kỳ, làm sao có thể chống lại luyện hư kỳ được? Người trên phi thuyền bắt đầu hoảng loạn, chỉ có thánh nữ cá ngàn da vẫn bình tĩnh, không một chút lo lắng, rõ ràng kiên định hơn rất nhiều so với những hộ hoa sứ giả xung quanh. Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ xuất hiện trên bầu trời, quan sát cảnh vật xung quanh, nhìn thấy những cánh chim bay lượn, thầm gật đầu, xem ra có lực lượng mạnh mẽ ở đây. Sau đó, hắn rời ánh mắt về phía đối thủ rồi xoa cằm, tự nhủ. Địch là Tả Điệp, vậy hẳn là Tương Ti Tiên cô nàng kia. Không ở trong nhà chăm sóc đại tiểu thư, chạy đến nơi này làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhận ra ngay khi đối thủ xuất thủ, chỉ cần một chiêu, hắn lập tức biết là ai. Mặc dù hình dạng có thể thay đổi, nhưng khí tức bản thân không thể thay đổi được. Không trách được tôi có cảm giác quen thuộc, cũng khó trách lại giúp tôi chuẩn bị tiền phòng, hẳn là nhận ra tôi rồi. Lữ Thiếu Khanh chợt nhớ đến đại sư huynh với những vật dụng dễ nhận diện của mình. Xem ra về phải nhắc nhở hắn thu liễm một chút, cả ngày chỉ lo khoe khoang đồ đạc, làm gì vậy? Sau khi suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục quan sát trên không trung, nhìn xem Tương Ti Tiên và Tả Điệp muốn làm gì. Cả hai đồng thời xuất thủ, khí tức của họ hóa thành hai bàn tay vô hình, hướng về phía phi thuyền bao trùm xuống. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thánh nữ chỉ mới đạt đến hóa thần kỳ, trên thuyền không có ai ở cấp luyện hư kỳ cả. Chứng kiến phi thuyền bị Tương Ti Tiên và Tả Điệp khẽ vồ, lắc lư và rung động, Lữ Thiếu Khanh thẩm đoán, không lẽ thánh nữ cô nàng ra ngoài là chuyện bình thường, không có âm mưu gì sao? Dựa theo suy luận của hắn, việc thánh nữ đột nhiên xuất hiện ở đây hẳn là một mưu đồ, không thể chỉ là một hoạt động thám hiểm bình thường. Dưới kia Tương Ti Tiên lại phát lực, một tiếng nổ vang lên, phi thuyền vỡ nát, nhóm hộ hoa sứ giả thổ huyết rơi xuống, cá ngàn da bị định giữa không trung, không thể động đậy. Hắc, Tương Ti Tiên thấy vậy, không kìm được nở nụ cười, nhưng cá ngàn da, dù bị định giữa không trung, cũng chỉ cười lạnh. Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể nàng bộc phát, ngay lập tức một thân ảnh xuất hiện phía sau cá ngàn da, hư lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ khuếch tán ra, dễ dàng hóa giải lực lượng của Tương Ti Tiên. Lão trời ơi, Lữ Thiếu Khanh suýt nữa rơi từ trên không xuống, đây là Nhuế trưởng lão. Hư ảnh xuất hiện, khí tức mạnh mẽ mà Lữ Thiếu Khanh rất quen thuộc chính là Nhuế trưởng lão. Trước đây nàng suýt nữa khiến hắn trúng chiêu, trở thành một tồn tại mà hắn phải kiêng dè. Tương Ti Tiên và Tả Điệp đều kinh hãi, vì đây là khí tức của người đạt đến hợp thể kỳ. Tuy nhiên, thân ảnh của Nhuế trưởng lão chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất, ngăn cản một đòn công kích của Tương Ti Tiên. Tương Ti Tiên cười lạnh, lần này xem ngươi làm sao giải quyết đây. Lời cô ta chưa dứt, ba cỗ khí tức mạnh mẽ từ xa kéo đến, đạo trích thúc thủ chịu trói, tiếng nói cuồn cuộn vang lên, Ngay sau đó, ba bóng người xuất hiện, một người mặc linh giáp đỏ, dáng người uyển chuyển, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, chỉ ít cũng là luyện hư trung kỳ. Bên cạnh người đó là hai người, một nam, một nữ, hình dáng giống nhau, nhưng người nam có vẻ kiên nghị hơn, còn người nữ lại toát lên vẻ nhu hòa. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy người đến, im lặng vỗ trán, ngọa tào, lại là người quen, là Đàm Linh, người mà trước đây đã gặp khi cùng thời Liêu. Đàm Linh cầm một cây đàn dài, chỉ vào Tương Ti Tiên và Tả Điệp, nói, thí thần tổ chức đạo trích, đầu hàng đi. Tương Ti Tiên và Tả Điệp trong lòng chợt nặng trĩu, mặc dù đã đoán trước điều này, nhưng khi ba người đệ tử luyện hư kỳ của thánh địa xuất hiện, cả hai biết rõ hôm nay sẽ gặp rắc rối. Tương Ti Tiên và Tả Điệp đều biết rõ lần này gặp phải phiền phức lớn, họ không thể ngờ rằng đối phương lại chú ý đến họ, và lập tức có ba người luyện hư kỳ xuất hiện. Hơn nữa, Đàm Linh, người cầm đầu, tỏa ra khí tức mạnh mẽ khiến hai người cảm thấy rất áp lực. Cả hai chỉ ở cảnh giới sơ kỳ, dù có liên thủ cũng chưa chắc đánh lại Đàm Linh, huống chi còn có thêm hai người hỗ trợ, làm sao bây giờ? Tả Điệp mặt mày đau khổ, áp lực quá lớn, dù họ có mai phục và có sự trợ giúp, nhưng thực lực bọn họ không đủ, ra tay cũng chỉ có thể chấp nhận chết. Không cần lo lắng, Tương Ti Tiên trong lòng rất khẩn trương, nhưng nàng cũng không thể không giữ cho mình bình tĩnh, ánh mắt yếu ớt. Gia Gia từng nói, chúng ta đến thánh địa sẽ có quý nhân giúp đỡ, chắc là Lữ công tử chứ? Tả Điệp hỏi, Tương Ti Tiên lắc đầu, không rõ ràng, nhưng nghĩ đến 8-9 phần 10. Tương Ti Tiên không có niềm tin quá lớn, vì không ai biết chắc Lữ Thiếu Khanh có ra tay hay không. Nàng hít sâu một hơi, giọng nói nhỏ lại, nếu như tình huống không ổn, ta sẽ yểm trợ ngươi, người lập tức rút lui. Tả Điệp trong lòng giật mình, Ti Tiên tỉ tỉ. Tương Ti Tiên lắc đầu, sau đó tiến lên một bước, lớn tiếng nói, ta không hiểu, chúng ta rõ ràng đã bại lộ, mọi người đã bỏ trốn, tại sao các người vẫn biết rõ chúng ta đã ra tay? Trước khi tấn công thánh nữ, Tương Ti Tiên đã bố trí người để làm lộ tin tức, thả bom khói. Thánh nữ từng nhiều lần rời khỏi thánh địa mà không gặp phải tập kích, lẽ ra thánh địa đã bị đánh lừa mới đúng, nhưng Đàm Linh và những người đi cùng lại xuất hiện đúng lúc, giống như họ đã đoán trước tình hình và chuẩn bị sẵn sàng. Đàm Linh mỉm cười, các ngươi, thí thần tổ chức, đến thánh địa này chẳng phải là để bắt cóc một con tin quan trọng, ép chúng ta sao? Ngoài thánh nữ, các ngươi còn có thể bắt ai nữa, thánh tử hay là trưởng lão? Giọng điệu nàng nhẹ nhàng như thể nói chuyện bình thường. Các ngươi không ra tay lần này thì lần sau cũng sẽ ra tay, chúng ta chỉ cần theo phía sau là đủ. Tương Ti Tiên im lặng, quả thật như vậy. Dù là thánh tử hay trưởng lão có trọng lượng, họ không phải là đối thủ của nàng. Thánh nữ hóa thần kỳ chính là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời, Tương Ti Tiên cũng nhận ra một điều rõ ràng, chúng ta có người báo tin cho các ngươi không? Không có ai tiết lộ mục đích của nhóm Tương Ti Tiên cho thánh địa, và kế hoạch của nàng phải thành công. Đàm Linh mỉm cười, không trả lời câu hỏi này khiến Tương Ti Tiên cảm thấy rất bối rối. Có gian tế trong nhóm hay không? Tốt, Đàm Linh nói với Tương Ti Tiên. Đầu hàng đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tương Ti Tiên trợn mắt nhìn, đánh nhau rồi mới biết, đừng tưởng rằng ngươi thắng chắc. Đàm Linh lắc đầu, tới đi. Ngón tay nàng nhẹ nhàng di chuyển, một cỗ sóng âm khuếch tán ra, bay thẳng về phía Tương Ti Tiên. Đối đầu giữa trung kỳ và sơ kỳ, Tương Ti Tiên dù cố gắng miễn cưỡng ngăn cản cản, nhưng sau hơn 10 hiệp, miệng nàng đã chảy ra tiên huyết. Ti Tiên tỉ tỉ, Tả Điệp vội vàng lao ra, nhưng lại bị thời Liêu ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta, tránh ra. Tả Điệp ra sức xuất thủ, đất đai rung chuyển, linh lực hóa thành phong bạo đồng loạt đánh về phía thời Liêu. Tuy nhiên, thời Liêu kiên quyết ngăn cản, khiến Tả Điệp dần lâm vào thế yếu. Trong khi đó, Đàm Linh nghe thấy Tả Điệp gọi tên nàng liền giật mình, rồi mừng rỡ, Ti Tiên, Tương Ti Tiên. Đàm Linh cười lớn, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thí thần tổ chức đại trưởng lão tôn nữ đang lo tìm ngươi không thấy, không ngờ ngươi lại chủ động đến đây. Sau đó, nàng quay sang Lúc Cơ, Lúc Cơ, chúng ta xuất thủ cùng lúc, tốc chiến tốc thắng, bắt sống hai người bọn họ. Được, Lúc Cơ vui vẻ đồng ý, lập tức gia nhập chiến đấu. Ngay lập tức, Tương Ti Tiên và Tả Điệp cảm nhận được áp lực lớn hơn. Trước đây họ đã không chiếm được thế thượng phong, giờ lại có thêm một người tham chiến, khiến tình thế càng thêm khó khăn. Chưa đầy nửa ngày, Tả Điệp đã bị thương nặng, tình trạng ngày càng tồi tệ. Thời Liêu không hề nương tay, trong khi Tương Ti Tiên cũng bị liên thủ công kích với Lúc Cơ, khiến nàng cảm thấy sức lực gần cạn kiệt. Đàm Linh một bên công kích, một bên thuyết phục, Ti Tiên cô nương, đầu hàng đi, ta cam đoan tính mạng của ngươi sẽ an toàn. Sư phụ ta đã nói, thi thần tổ chức không có ác ý với các ngươi. Nếu có thể, chúng ta có thể ngồi lại, nói chuyện và giải quyết tranh chấp, ngươi không còn cơ hội nữa. Đây là thánh địa, dù các ngươi có cánh cũng khó mà thoát được. Trước lời thuyết phục của Đàm Linh, Tương Ti Tiên lại lùng đáp lại, đừng giả vờ làm người tốt, muốn giết thì giết đi, mơ tưởng ta sẽ đầu hàng, dù chết ta cũng sẽ không để các ngươi yên. Các ngươi ở thánh địa đều là một đám tiểu nhân hèn hạ. Ngụy quân tử, dù chết ta cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Lúc cờ lắc đầu hét lên, ngươi không biết tốt xấu. Nếu chúng ta muốn giết ngươi, đã sớm ra tay rồi, làm gì còn phải nói chuyện với ngươi. Nhanh chóng đầu hàng đi, đừng làm mất thời gian của mọi người. Tương Ti Tiên vẫn đáp lại bằng một câu lạnh lùng. Nằm mơ, Nập Cơ không hài lòng. Ngươi nghĩ ngươi còn cơ hội sao? Hai người các ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Các ngươi không thể thắng nổi chúng ta. Tương Ti Tiên hừ lạnh, phiêu chết vào tay ai, còn chưa biết đâu. Dù có thể không mạnh bằng đối phương, nhưng nàng quyết không nhận thua. Dù có chết, nàng cũng sẽ mắng đối phương một trận. Tuy nhiên, trong tình thế hiện tại, nàng không còn cách nào khác. Dù nàng có dùng hết sức lực cũng không thể thay đổi được gì. Bị Đàm Linh cùng ba người vây công, nàng và Tả Điệp muốn chạy trốn cũng không thể thoát. Cái tên gia hỏa kia đâu? Hôm nay, mọi hy vọng của nàng đều đặt vào Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh làm việc chẳng theo quy củ gì. Nàng không biết liệu hắn có bỏ rơi các nàng hay không. Tên hỗn đản kia liệu có thừa cơ bỏ đi không? Tương Ti Tiên nghĩ đến đây, lòng không khỏi lo lắng. Người khác có thể không làm vậy, nhưng nàng tin rằng Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn có thể làm được. Hắn đúng là có thể bỏ mặc các nàng mà rời đi. Sai rồi, lúc này, tiếng Đàm Linh lại vang lên. Đến giờ này rồi, các người có còn hy vọng có người đến cứu nữa không? Vừa dứt lời, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, một đạo kiếm quang rơi xuống, khí thế của kiếm ý bùng phát. Kiếm quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ Đàm Linh và thời cơ. Đàm Linh mừng rỡ, nghĩ rằng rốt cuộc tên hỗn đản kia cũng chịu xuất thủ. Nhưng khi nàng nhìn thấy người ra tay, nàng lại ngạc nhiên. Người này là một nữ nhân mà nàng chưa từng thấy. Cô ta mặc một chiếc váy dài trắng tinh, tuy có khăn che mặt, nhưng vẫn không thể giấu được dung nhan tuyệt đẹp của mình. Nàng là ai? Vì sao lại ra tay giúp ta? Hơn nữa, nhìn làn da trắng mịn, dáng vóc uyển chuyển của cô ta, rõ ràng là nhân tộc, không phải thánh tộc. Đàm Linh quan sát người nọ một hồi rồi cau mày. Ngươi còn dám ra tay, không coi thánh địa vào mắt à? Nàng tiếp tục, giọng lạnh lùng, thời cơ cũng hô lớn. Bị đệ nhị thánh tử truy sát, ngươi còn dám xuất hiện? Nữ tử áo trắng từ trên trời giáng xuống, áo trắng bay bay như tiên nữ xuất trần. Dù là Đàm Linh, Tương Ti Tiên hay thời cơ, tất cả đều không khỏi cảm thấy một chút hâm mộ, thậm chí là ghen tị. Dù họ đều là nữ nhân, nhưng không thể không thừa nhận rằng nữ nhân trước mắt xinh đẹp và có khí chất vượt trội hơn họ. Đây mới thực sự là một mỹ nữ. Ngươi là ai? Cả ba người đều rất tò mò về thân phận của cô nàng. Trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, tự vỗ trán. Lại là một người quen, chẳng lẽ những cô nàng này lại đến đây để chơi mà trược sao? Trước kia sư nương nói Hạ Ngữ sư tỷ không thấy, thì ra là chạy đến ma giới này. Người vừa đến chính là Hạ Ngữ. Sau một thời gian dài không gặp, Hạ Ngữ không chỉ đạt đến luyện hư trung kỳ, mà dường như còn trở nên xinh đẹp hơn. Cô nhẹ nhàng đứng ở đó, không nói gì, nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác xấu hổ lạ thường. Thời Liêu, một đệ tử thánh địa dòng chính, nhìn thấy cô không khỏi ngây ra. Một mỹ nữ như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên gặp, xem đến mê mẩn. Thời cơ thấy vậy liền vội vàng vỗ vào tay đệ đệ, tỉnh lại. Thật là, chẳng khác nào là mất mặt tỉ tỉ. Đàm Linh chỉ tay vào Hạ Ngữ, lạnh lùng nói, người rốt cuộc là ai? Hạ Ngữ khẽ hé môi, giọng thanh lãnh dễ nghe, các người thánh địa địch nhân. Hừ, Đàm Linh không vui, dám đối nghịch với thánh địa, ta xem ngươi sống không nổi. Thời cơ cũng lớn tiếng nói, ngươi không thể trốn thoát đâu, đệ nhị thánh tử mà biết ngươi ở đây, chắc chắn sẽ đến giết ngươi. Đệ nhị thánh tử, Hạ Ngữ cười nhạt, hắn không làm gì được ta. Giọng nói của cô lạnh nhạt, không hề có chút lo sợ, như thể đệ nhị thánh tử chẳng đáng để cô bận tâm. Lời nói này khiến Đàm Linh, Thời Cơ và Thời Liêu đều phải thay đổi sắc mặt. Đây là một thông tin mà họ chưa từng nghe thấy. Nghĩ đến sự xuất hiện của truy giáp thánh vệ, trong lòng họ càng thêm tin tưởng vào điều này. Vậy thì tốt. Đàm Linh cầm lấy trường cầm, ánh mắt lạnh lùng, ta sẽ đến chiếu cố ngươi. Ngươi dám đối đầu với thánh địa, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tới đi. Hạ Ngữ chỉ về phía xa, ta muốn xem thử thánh địa đệ tử mạnh đến mức nào. Hạ Ngữ không thích đấu tranh, nhưng những hành động của ma tộc khiến cô vô cùng tức giận. Mai phục nàng không nói, lại còn liên lụy đến sư thúc, hơn nữa còn hèn hạ khi dễ người yếu thế. Đã lỡ vào ma giới nơi này, nàng tự nhiên muốn chống lại thánh địa. Không thể đánh thắng thánh địa, ít nhất cũng phải làm nhục được một chút. Tiên tử cũng có lòng kiêu hãnh. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi? Giết. Đàm Linh kích thích dây đàn, sức mạnh vô hình hóa thành sóng âm khuếch tán. Hạ Ngữ vung kiếm, kiếm ý tỏa ra, giữa trời đất hình thành một vòng xoáy, liên tiếp cuốn lấy tất cả xung quanh. Hừ, Tương Ti Tiên lạnh lùng nói, chỉ là kiếm ý mà cũng dám lộ ra. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm mạnh mẽ, cả hai đều không kìm được mà phải lùi lại. Hạ Ngữ lùi một bước, sắc mặt không thay đổi, nhưng Đàm Linh lại biến sắc, lùi thêm một bước, rồi hai bước, cuối cùng mặt đỏ lên, đứng lại. Lữ Thiếu Khanh từ trên trời nhìn xuống, xoa cằm cười nói, Hạ Ngữ sư tỷ và Đàm Linh cô nàng cũng không khác nhau mấy, nhưng Đàm Linh cô nàng đã tiêu hao không ít sức lực rồi. Xa xa, sắc mặt thời cơ và thời lưu thay đổi, Đàm Linh rõ ràng không phải là đối thủ. Tương Ti Tiên và Tả Điệp thì mừng rỡ, bởi vì địch nhân của địch nhân chính là bạn. Lần này, cuối cùng hai người họ cũng được cứu rồi, cùng tiến lên. Thời cơ nói với Thời Liêu, đánh bại hai người bọn họ, rồi chúng ta sẽ đi giúp Linh tỷ tỷ. Thời Liêu gật đầu lại tiếp tục ra tay, chiến đấu tái khởi linh lực và chạm tạo nên những cơn gió bão, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Bụi đất bay tứ tung, sáu cao thủ luyện hư kỳ giao chiến, phạm vi cả ngàn vạn dặm đều bị chấn động mạnh mẽ. Đại địa vỡ nát, bầu trời rung chuyển, dù là người của Tương Ti Tiên hay Thánh Nữ, tất cả đều phải lùi ra xa. Cuộc chiến giữa Đàm Linh và Hạ Ngữ sẽ quyết định người thắng cuối cùng. Thời Cơ và Thời Liêu phải nhanh chóng đánh bại Tương Ti Tiên và Tả Điệp, rồi đi trợ giúp Đàm Linh. Tương Ti Tiên và Tả Điệp cũng hiểu rõ, nếu không ngăn cản Thời Cơ và Thời Liêu, bọn họ chắc chắn sẽ thua. Vì vậy, bốn người chiến đấu rất căng thẳng, nhưng không ai chiếm được lợi thế. Tương Ti Tiên và Tả Điệp gần như phải cắn răng chịu đựng, quyết không lui dù chỉ một bước. Đàm Linh ở bên này càng đánh càng hoang mang, áp lực từ Hạ Ngữ ngày càng lớn, tình trạng của nàng dần trở nên không ổn. Trải qua hơn trăm chiều, Đàm Linh cảm nhận được sức lực trong cơ thể đang dần cạn kiệt. Hô, hô, đột nhiên, phóc, Đàm Linh không kịp tránh, một vòng kiếm quang xẹt qua, để lại một vết thương trên vai nàng. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng đó là tín hiệu rõ ràng. Nàng không phải đối thủ của Hạ Ngữ, nếu tiếp tục chiến đấu, nàng chắc chắn sẽ thua. Vê tởm, Đàm Linh lo lắng trong lòng, nhưng không có cách nào khác. Kế hoạch lần này nhắm vào Tương Ti Tiên và nhóm của nàng. Ba cao thủ luyện hư kỳ ra tay, thành công gần như là chắc chắn. Không ai ngờ giữa đường lại xuất hiện Hạ Ngữ, như một kẻ rắc rối, làm đảo lộn kế hoạch của nàng. Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng khi Đàm Linh càng lúc càng cảm thấy lo lắng và căng thẳng, Hạ Ngữ đột nhiên ngừng tay, thu kiếm lại và đứng yên. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai Đàm Linh. Dừng lại thế nào, ngươi muốn làm gì? Đàm Linh tức giận nhìn Hạ Ngữ, giọng đầy đe dọa. Các ngươi rút đi, chúng ta sẽ rời khỏi, hai bên ngừng chiến, không đời nào. Đàm Linh đương nhiên không đồng ý. Ngươi là ai mà dám yêu cầu như vậy? Đã đến nước này, đừng trách ta không khách khí. Hạ Ngữ nói xong, lập tức rút kiếm, một nhát kiếm chém xuống, ánh sáng lóe lên chói mắt. Đàm Linh cầm đàn, dựng thẳng cây đàn lên rồi dùng sức vẩy dây đàn. Ông, một sóng âm vô hình khuếch tán, va chạm với kiếm quang của Hạ Ngữ một lần nữa. Ầm ầm, Đàm Linh sắc mặt thay đổi, huyết khí trong người dâng ngược lên. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, cố gắng nuốt lại tiên huyết. Cú va chạm mạnh mẽ khiến hai mắt nàng tối sầm, đầu choáng váng không ngừng. Cảm giác gần như đã đạt đến cực hạn. Từ giữa trưa đến giờ, bầu trời đã dần tối. Ánh trăng đỏ bắt đầu xuất hiện, phủ lên mặt đất một màu đỏ tươi, lạ đến. Hạ Ngữ lạnh lùng nói, lời nói như băng theo mạng sống của người nghe. Soạt, một tiếng giống như bọt nước vỡ ra. Ngay sau đó, Đàm Linh cảm thấy như mình đang ở trong biển rộng, sóng biển không ngừng dâng lên. Soạt, Đàm Linh ngẩng đầu lên, sóng biển dâng cao, lao thẳng về phía nàng. Đó là ảo giác, Đàm Linh nhận ra đây là một chiêu công kích của Hạ Ngữ. Lực lượng mạnh mẽ khiến nàng như lạc vào trong ảo giác, ngửi thấy mùi tử vong. Đàm Linh liền cắn một cái vào đầu lưỡi, đau đớn khiến nàng tỉnh táo lại, trường cầm vẫn lơ lửng trước mặt nàng, tay nàng đặt lên dây đàn, nàng cắn răng một cái, hai tay lại gầy dây đàn. Linh lực trong cơ thể nàng nhanh chóng bị rút sạch, ông, một âm thanh vang dội khắp trời đất, như sấm sét rền vang, nó giống như đao kiếm tướng minh, như long phượng gầm thét, như hung thú gào rú, cũng như sâu bọ kêu âm thanh, sóng âm lan tỏa như bàn tay vô hình, từ trên trời giáng xuống, thẳng vào đáy biển sâu, ầm ầm. Hai luồng lực lượng va chạm mạnh mẽ, tạo ra một vụ nổ lớn, Hạ Ngữ và Đàm Linh đều sắc mặt tái mét, vội vàng tránh đi để tự vệ. Tuy nhiên, sức mạnh kinh khủng này khuếch tán quá nhanh, phản công còn nhanh hơn cả họ có thể tránh. Phóc, phóc, Hạ Ngữ phun ra tiên huyết, trong gió lốc bạo tạc vẫn cố gắng tự vệ, Đàm Linh thì khó khăn hơn nhiều, một chiêu vừa rồi vượt xa sức mạnh bình thường của nàng, làm hao tổn toàn bộ tinh lực, nàng cảm thấy mình như một con diều đứt dây, bay lên giữa trận cuồng phong. Linh tỷ tỷ, Thời Cơ hoảng sợ, trước tiên lo lắng cho Tương Ti Tiên và Tả Điệp, vội vàng lao tới, nàng kịp đỡ Đàm Linh trước khi nàng rơi xuống đất. Tuy nhiên, nàng cũng bị cuốn vào lực bạo tạc, phun ra vài ngụm tiên huyết, khí tức của nàng nhanh chóng suy yếu, có thể nhìn thấy rõ ràng. Cuộc chiến vì vậy mà tạm ngừng, Hạ Ngữ sắc mặt tái nhợt, ngực phập phồng khó nhọc. Một chiêu vừa rồi khiến nàng lâm vào tình trạng gần như không thể tiếp tục chiến đấu. Nàng nhìn qua Tương Ti Tiên và Tả Điệp, tình trạng của hai người còn tồi tệ hơn cả nàng. Có lẽ chỉ cần một thời gian ngắn nữa, họ sẽ ngã xuống. Ngoài Thời Liêu, người duy nhất còn có thể duy trì sức chiến đấu, những người còn lại đều không thể tiếp tục ngừng tay thế này, được không? Tiếng Hạ Ngữ lại vang lên, dù bị thương, nhưng nàng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như trước, không một chút rung động, thái độ thong dong, hào phóng, tựa như một tiên nữ thực thụ. Đàm Linh cố gắng đứng lên, Thời Cơ liền vội vã giữ lấy nàng. Linh tỷ tỷ, Đàm Linh nhăn mặt, sắc mặt tái nhợt, thân thể vô cùng suy yếu. Cây đàn cầm của nàng đã bị gãy mất 3 sợi dây. Sau trận chiến vừa rồi, pháp khí của nàng cũng bị tổn hại nặng nề. Một trận chiến này, có thể nói nàng chịu thiệt rất lớn. Đàm Linh cảm thấy vô cùng khó chịu và không cam lòng. Mặc dù thực lực của nàng không thể so với Hạ Ngữ, nhưng cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu. Vậy mà cuối cùng nàng lại không thể là đối thủ của Hạ Ngữ. Điều này khiến nàng càng thêm khó chịu. Đối phương còn xinh đẹp hơn nàng. Điều đó khiến nàng càng bực bội. Sau trận chiến, Hạ Ngữ vẫn có thể đứng vững, vẻ mặt điềm tĩnh. Điều đó khiến Đàm Linh càng thêm khó chịu. Hồ, hồ. Đàm Linh hít sâu vài hơi, cưỡng chế sự đau đớn trong cơ thể và sự choáng váng, lạnh lùng nhìn Hạ Ngữ. Ngươi nói dừng là dừng, lúc này Đàm Linh và Tương Ti Tiên dù sao cũng đã thua, nhưng nàng không thể để mình bại trận trong lời nói. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Hạ Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, không phải rõ ràng sao? Ngươi và những người bên cạnh ngươi đã không còn khả năng chiến đấu. Còn về hắn, Hạ Ngữ chỉ vào Thời Liêu, hắn không phải đối thủ của ta. Đánh nhau, người thua vẫn là các ngươi. Một câu này khiến Đàm Linh và ba người im lặng. Hạ Ngữ bình tĩnh chờ đợi, khi họ suy nghĩ xong, nàng tiếp tục lên tiếng, để lộ mục đích của mình. Ta không muốn giết các ngươi, ta chỉ là không muốn để các ngươi làm hại họ. Hạ Ngữ đã coi Thánh Địa là kẻ địch, vì thế, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè của nàng. Nàng và Tương Ti Tiên có cùng mục tiêu. Thực tế, Hạ Ngữ cũng không muốn uy hiếp quá mức Đàm Linh và ba người. Đàm Linh, Thời Cơ, Thời Liêu đều là đệ tử trưởng lão của Thánh Địa, thân phận của họ đặt ở đó. Nếu nàng giết họ, có thể Nhuế trưởng lão sẽ đích thân xuất hiện, và Hạ Ngữ hiện tại không phải đối thủ của Nhuế trưởng lão. Hạ Ngữ không muốn kích động Thánh Địa quá mức. Hơn nữa, nàng cũng không còn bao nhiêu sức chiến đấu. Nếu tiếp tục chiến đấu, cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Là một người đơn độc đối phó với Thánh Địa, nàng cũng phải cẩn thận bảo vệ bản thân. Hạ Ngữ khiến Đàm Linh ba người không có gì để phản bác. Đàm Linh và Thời Cơ đã mất hết khả năng chiến đấu, chỉ còn Thời Liêu là có một chút sức lực. Thái độ thong dong, bình tĩnh của Hạ Ngữ khiến Đàm Linh và ba người trong lòng tự hỏi không biết Hạ Ngữ còn bao nhiêu sức chiến đấu. Nếu tiếp tục đánh, họ không có cách nào chiến thắng. Nhưng nếu bỏ cuộc, trong lòng họ không cam lòng. Họ đã đi theo cá ngàn ra suốt một thời gian dài, lần này cuối cùng có thể bắt được cá lớn, vậy mà lại bị Hạ Ngữ, người giống như trình giảo kim, phá hỏng kế hoạch. Ngươi không sợ đắc tội với Thánh Địa sao? Đàm Linh cắn răng, không cam lòng lên tiếng lần nữa. Thánh Địa? Hạ Ngữ cười nhẹ. Ta sợ lời nói liền sẽ không xuất hiện ở đây. Hạ Ngữ nói xong, ánh mắt sâu sắc nhìn chằm chằm vào Đàm Linh và những người khác. Cứ như vậy đi. Hạ Ngữ quay người nói với Tương Ti Tiên và Tả Điệp, chúng ta đi thôi. Nhưng ghê tởm, Đàm Linh không cam tâm, nàng gắng gượng giữ vững, muốn ngất đi vì tức giận, lại tiếp tục vùng tay ra quát lớn, dừng lại. Bành, Hạ Ngữ quay đầu vung kiếm một cái, nhẹ nhàng hóa giải công kích của Đàm Linh. Ngươi không sợ chết à? Đàm Linh tức giận căm hận nói, cho dù phải chết ta cũng sẽ không để các ngươi rời đi. Đệ tử Thánh Địa không phải là loại người ham sống sợ chết. Tốt. Bỗng nhiên một tiếng vỗ tay vang lên, nói hài lắm. Đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên khiến đám người giật mình, theo bản năng lùi lại. Ở phía xa, không biết từ lúc nào một thanh niên xuất hiện. Thanh niên này mặc bộ cẩm bào màu vàng nhạt, đầu đội kim quan, khuôn mặt lạnh lùng, toát ra một cỗ uy nghiêm, tựa như đế vương thế gian. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là đôi mắt của hắn, hai con người màu lam, sáng như bảo thạch, ánh mắt phát ra sự đáng sợ. Hắn chỉ đứng yên một chỗ, nhưng đã khiến người ta cảm thấy như mọi thứ dưới chân hắn, như thể hắn có thể dẫm nát tất cả. Sau lưng hắn, một đám đông đông đảo truy giáp thành vệ đứng im, bao phủ cả không gian. Ánh trăng vừa lên, màu đỏ nhạt của nó chiếu lên người họ, màu đen của đội quân cùng sắc đỏ của ánh trăng hòa vào nhau, tạo nên một cảm giác như bóng tối của ác ma. Người đứng trước thanh niên chính là đế vương của bọn họ. Lữ Thiếu Khanh nhìn người nọ rồi thầm nhủ, vừa mát chi khí, chập chập, quả là trang bức phạm. Đàm Linh cùng những người khác đều vui mừng khi nhìn thấy thanh niên này. Thời Liêu còn khách khí hành lễ, gặp qua đệ nhị thánh tử. Thời Cơ liếc nhìn đệ đệ mình như đang trách móc hắn. Hạ Ngữ, Tương Ti Tiên và Tả Điệp trong lòng đều cảm thấy nặng nề. Đệ nhị thánh tử Dữ Sơn. Dữ Sơn bước lại gần, tiến vào trước mặt mọi người. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Hạ Ngữ, lộ vẻ khác lạ. Đôi mắt màu xanh lam của hắn mở rộng, ánh lên một tia tham lam. Hắn không thèm để ý đến Đàm Linh và những người khác, mà chỉ cười với Hạ Ngữ. Cô nương, thúc thủ chịu trói đi, người bây giờ không thể trốn nữa. Hạ Ngữ im lặng, Nếu như trước đây, khi nàng còn ở trong trạng thái hoàn hảo, không hề bị tổn thương, có lẽ nàng vẫn có cơ hội thoát khỏi tay Dự Sơn. Nhưng bây giờ dù không bị thương, nhưng nàng đã tiêu hao không ít linh lực. Với trạng thái hiện tại, muốn thoát khỏi tay Dự Sơn, một người đã đạt đến luyện hư hậu kỳ, gần như là chuyện không thể nào. Tuy vậy, Hạ Ngữ rất nhanh xua đi sự lo lắng trong lòng, nàng nhẹ giọng nói, không thử làm sao biết được, Hạ Ngữ không sợ chết, trốn không thoát thì cũng chỉ có thể chết mà thôi, không có gì phải sợ. Ha ha, Dữ Sơn cười vang, khí thế bá đạo nói, dù ngươi có nhiều chiêu thức đến đâu, cũng không phải là đối thủ của ta. Vậy thì cần gì phải thử, hắn lắc đầu coi thường hành động của Hạ Ngữ. Cuối cùng, ánh mắt hắn chuyển sang Tương Ti Tiên và Tả Điệp. Các ngươi đi đi. Đàm Linh nhíu mày, nhị thánh tử ngươi có ý gì? Các nàng là người mà sư phụ muốn, không thể để các nàng rời đi. Dữ Sơn lạnh lùng, Đàm Linh, ngươi có ý gì, muốn chất vấn quyết định của ta? Khí tức băng lãnh của hắn lan tỏa ra, khiến hắn giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, khiến lớp người không khỏi run sợ. Không sai, Đàm Linh không hề sợ hãi, trái lại, hắn tiến lên một bước, đối diện Dữ Sơn mà nhìn thẳng vào hắn. Cho ta một lý do, nàng là đệ tử của Nhuế trưởng lão, con thánh tử là đệ tử của thánh chủ, Dữ Sơn là sư huynh của nàng. Nhưng vì giữa Nhuế trưởng lão và thánh chủ có sự khác biệt về quan điểm, nên quan hệ của Đàm Linh với Dữ Sơn cũng không tốt. Tất cả mọi người đều là cùng thế hệ, vậy thì sao phải sợ ngươi? Thời cơ và thời liêu cũng bước tới, đứng sau lưng Đàm Linh, thể hiện rõ thái độ ủng hộ nàng. Bị người như vậy phản bác trước mặt, sắc mặt Dữ Sơn tối sầm lại, hắn hừ một tiếng, rồi quay sang Tương Ti Tiên và Tả Điệp nói, còn chưa đi sao? Tương Ti Tiên và Tả Điệp nhìn nhau, chỉ vào Hạ Ngữ nói, nàng cũng phải cùng chúng ta đi. Dữ Sơn tức giận đến mức gần như mất kiềm chế, các ngươi đều cho cơ hội, thế mà không biết trân trọng. Chẳng lẽ Dữ Sơn này dễ nói chuyện như vậy, không đi sao? Vậy thì ở lại đây. Dữ Sơn tức giận, mắt lóe lên hung quang, mạnh mẽ vung một trường. Chỉ trong chốc lát, gió nổi mây phun, linh lực mạnh mẽ từ cơ thể hắn bùng phát, tạo thành một cơn bão cuồng phong dữ dội. Sức mạnh ấy như một con rồng gào thét, ầm ầm lao về phía Tương Ti Tiên và Tả Điệp. Tương Ti Tiên và Tả Điệp mặt mày tái mét, cơn lực lượng khủng khiếp của luyện hư hậu kỳ tựa như núi lớn đè xuống, khiến họ không thể thở nổi. May mắn là họ không bị tổn thương, nhưng dù vậy, họ không phải là đối thủ của Dữ Sơn. Nhất là trong tình trạng hiện tại với vô số vết thương, phốc, cả hai đều phun máu, quỳ gục xuống đất. Hạ Ngữ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng biến đổi, thay vì rút lui, nàng tiến lên, chắn trước mặt Tương Ti Tiên và Tả Điệp. Hạ Ngữ tập trung toàn bộ lực lượng còn lại trong cơ thể, linh lực hội tụ lại, nàng vung kiếm ra, đồng thời tay trái kết ấn, đánh ra một chưởng về phía trước, kiếm quang và chưởng phong cùng tiến về phía Dữ Sơn, cuối cùng hòa vào nhau, tạo thành một đạo hào quang xanh lam, ầm. Lực lượng khổng lồ bùng nổ như cơn bão cuồn cuộn, hất văng ba người Hạ Ngữ, Tương Ti Tiên và Tả Điệp ra xa. Hạ Ngữ lại phun máu, lần này nàng không thể duy trì tư thế nữa, bị đánh văng lên không trung rồi ngã ầm xuống đất. Váy trắng của nàng giờ đầy máu và bụi đất, trông thật thảm hại, không biết tự lượng sức mình. Dữ Sơn đứng vững, ngạo nghễ nhìn xuống, lạnh lùng nói, các ngươi đều không phải đối thủ của ta, tự tìm lấy khổ đau, ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không biết nắm bắt. Đừng oan trách người khác, đệ nhị thánh tử, người quá đáng rồi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên chỉ trích Dữ Sơn. Đó là Thời Liêu. Trước kia, Thời Liêu luôn cùng kính với Dữ Sơn. Nhưng giờ đây, khuôn mặt hắn đầy phẫn nộ, ánh mắt căm tức nhìn Dữ Sơn. Thời Liêu buông tay, thanh kiếm rơi xuống đất, hắn bị thương. Bên cạnh Thời Liêu, Đàm Linh và Thời Cơ quỳ một chân xuống đất, dìu dắt nhau. Mặt đất đầy máu tiên huyết, nhìn mà rùng mình. Khi Dữ Sơn ra tay, hắn không tránh Đàm Linh và Thời Cơ, mà còn vô tình đưa họ vào trong phạm vi tấn công của mình. Nếu không nhờ Thời Liêu kịp thời ngăn cản, Đàm Linh và Thời Cơ chắc chắn sẽ bị thương nặng hơn, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Thời Liêu vô cùng bất mãn, tức giận vô cùng, người dù sao cũng là sư huynh, vậy mà lại đối xử thô bạo với sư đệ, sư muội như vậy, chỉ nhìn qua một chút thôi có được không? Dữ Sơn cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, hắn bất ngờ đánh một chưởng về phía Thời Liêu. Thời Liêu không kịp chuẩn bị, máu tiên huyết phun ra ngoài, mọi người đều kinh hãi. Dữ Sơn, ngươi, Thời Cơ kinh hãi nhảy dựng lên, nhưng lại bị vết thương làm cho đau đớn, tiên huyết phun ra. A, Thời Cơ ngã ầm xuống đất, tức thì, cơn giận làm cho toàn thân nàng choáng váng. Ngất đi, Dữ Sơn, ngươi muốn làm gì? Đàm Linh cũng hoảng sợ, nàng ngượng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào Dữ Sơn. Dữ Sơn thu tay lại, cười khẩy, các ngươi thật sự quá vướng bận, cản trở sự tiến bộ của thánh địa. Đàm Linh sắc mặt thay đổi hẳn. Những người này không chỉ đơn giản là bọn họ ba người, mà còn bao gồm cả sư phụ nàng, Nhuế trưởng lão. Họ là những người không đồng ý xuất binh tổ tinh, không đồng ý hợp tác với thí thần tổ chức, những người kiên quyết đứng về phía quân phản loạn, quyết chiến tới cùng. Đàm Linh rất thông minh, trong lòng cảm thấy một luồng khí lạnh. Ngươi muốn giết chúng ta ở đây sao? Dữ Xuân nở nụ cười càng thêm lạnh lẽo. Không phải ta giết các ngươi, mà là người của thí thần tổ chức sẽ giết các ngươi. Đến lúc đó, thánh địa sẽ xuất binh, triệt để tiêu diệt thí thần tổ chức để báo thù cho các ngươi. Hàn Tinh chỉ cho phép thánh địa một thanh âm tồn tại, tuyệt đối không cho phép có âm thanh thứ hai vang lên. Sư phụ, chính là Hàn Tinh, chí cao vô thượng, các người bất lợi là ai, đừng mong ngăn cản hắn. Ta thật không hiểu sao sư phụ lại cho phép các người tồn tại. Dữ Sơn giọng nói không lớn, nhưng lại như sét đánh giữa trời quang, khiến Đàm Linh, thậm chí là Hạ Ngữ và những người khác, sắc mặt đều biến đổi. Dữ Sơn rõ ràng ám chỉ rằng tất cả mọi người ở đây hôm nay đều phải chết. Họ sẽ giết Đàm Linh và ba người rồi đổ tội cho thí thần tổ chức. Cuối cùng thánh địa sẽ ra quân, tiêu diệt thí thần tổ chức. Tương Ti Tiên và Tả Điệp cảm thấy thân thể mình bắt đầu run rẩy. Dữ Sơn có cách thức rất đơn giản, thậm chí có thể nói là vụng về. Tuy nhiên, kết quả lại rất hiệu quả, lôi kéo được dân chúng, từ đó ép thánh địa phải hành động. Dù là Nhuế trưởng lão hay những người khác, khi đối diện với dân ý, họ không thể không đồng ý với thánh địa, phải tiêu diệt thí thần tổ chức đến cùng. Ngươi không sợ sư phụ ta và trưởng lão sẽ giận dữ sao? Đàm Linh trong lòng cảm thấy lạnh buốt, thật là một kẻ độc ác, sao trước đây nàng không nhìn ra được. Dữ Sơn càng thêm tự đắc, sư phụ ta là ai, họ dám giết ta sao, họ có thể giết được ta không, và nữa, họ có chứng cứ sao? Dữ Sơn hỏi bốn câu liên tiếp khiến Đàm Linh trong lòng dần chìm xuống. Ngươi sẽ không được như ý đâu. Đàm Linh cắn răng, tuy vậy nàng chỉ có thể mạnh miệng nói vậy. Nàng lúc này chính là con vịt đã bị luộc chín, còn lại chỉ biết kêu to mà thôi. Đàm Linh trong lòng không còn biện pháp nào để phá giải tình cảnh này. Dữ Sơn đã nói rõ mọi chuyện, hắn hoàn toàn tự tin. Trong ba thánh tử, Dữ Sơn là người xảo quyệt nhất. Dưới ánh trăng, đôi mắt màu xanh lam của Dữ Sơn dường như chuyển sang màu đen. Dữ Sơn đứng dưới ánh trăng đỏ, một luồng khí tức âm u và đáng sợ tỏa ra từ người hắn. Nhìn vào hắn, giống như một ác ma đang thèm thuồng nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt. Ánh mắt hắn dừng lại trên Hạ Ngữ, ánh nhìn đầy tham lam và trần trụi. Dưới ánh trăng đỏ, Hạ Ngữ đứng yên, dáng vẻ thướt tha như một người mặc váy dài đỏ, xinh đẹp đến mê lòng người. Dữ Sơn không hề che giấu, nhìn cô và nói, đầu hàng đi, ngươi là một thiên tài, ta có thể giúp ngươi, để sư phụ thu nhận ngươi làm đệ tử ký danh. Thậm chí, nếu ngươi biểu hiện xuất sắc, trở thành đệ tử chính thức cũng không phải là không thể. Dữ Sơn còn nói thêm, chưa nói đến việc trở thành đệ tử của thánh chủ, ngay cả việc trở thành người hầu bên cạnh thánh chủ cũng khiến bao người tranh giành. Tuy nhiên, Hạ Ngữ không hề có chút hứng thú nào với lời đề nghị đó. Nàng liếc nhìn Dữ Sơn một cái, ánh mắt lộ rõ sự coi thường. Gặp được người như ngươi, quả thật khiến ta thất vọng. Có ngươi là đệ tử, ta thấy thánh chủ cũng chẳng tốt đẹp gì. Dữ Sơn nhíu mày, không thể chịu đựng được sự khinh miệt trong lời nói của Hạ Ngữ. Trong lòng khó chịu, ngươi nói ta là kiểu đệ tử thế nào? Hiện tại ta đã là luyện hư hậu kỳ, tầng 8. Ta có đủ tự tin sẽ nhanh chóng đột phá. Trong vòng 50 năm, ta tin chắc có thể bước vào cảnh giới hợp thể. Câu nói của hắn đều mang theo sự tự mãn, tựa như đang khoe khoang mình là thiên tài. Hắn tiếp tục khoe khoang, ta chỉ cần một kế nhỏ sẽ khiến các ngươi rơi vào tình thế tuyệt vọng. Nhưng lời này của Dữ Sơn lại khiến Hạ Ngữ chỉ biết lắc đầu và thẳng thắn nói, ngươi chỉ là một tên hề nhỏ thôi. Nghe vậy, Đàm Linh trong lòng tức khắc cảm thấy rất thích Hạ Ngữ. Chỉ cần người nào làm tổn thương Dữ Sơn, nàng sẽ đồng cảm và kết thân. Đàm Linh cười lớn, nói, đúng vậy, chỉ là một tên hề nhảy nhót. Tương Ti Tiên cũng lạnh lùng nói, đúng rồi, còn không biết xấu hổ mà tự xưng là thiên tài. Thánh chủ chắc chắn thấy ngươi tự mãn, mới thu nhận ngươi làm đồ đệ. Giờ phút này, tất cả bọn họ đều đứng cùng một phe chống lại Dữ Sơn. Đàm Linh và Tương Ti Tiên đều không nương tay, công kích hắn không thương tiếc. Điều này khiến Dữ Sơn tức giận đến mức gần như phát điên. Hắn lạnh lùng đáp lại, mặc cho các ngươi nói gì, các ngươi giờ đã mắc kẹt trong đường cùng, không thể thoát khỏi bàn tay ta. Những người như các ngươi làm sao đấu lại được ta? Hạ Ngữ khẽ cười, nhẹ nhàng đáp, ngươi cho là ngươi rất thông minh, ngươi thật sự thông minh, ngươi chưa gặp bao giờ. Trong đầu nàng thoáng hiện ra một bóng dáng, đối với nàng, người kia mới chính là người thông minh nhất mà nàng từng gặp. Hơn tài chân chính không phải là loại người như ngươi, những người kia mới thực sự là thiên tài. Đáng chết, bị ba người như vậy đả kích, sát ý trong lòng Dữ Sơn bộc phát mạnh mẽ. Hắn lạnh lùng nói với Hạ Ngữ, ta cho người một cơ hội, giết bọn họ rồi đầu hàng ta. Hạ Ngữ cười khẩy, không thèm để ý đến Dữ Sơn. Loại tiểu nhân này, Hạ Ngữ cảm thấy thật xấu hổ khi phải nói chuyện thêm với hắn. Được, được lắm. Dữ Sơn giận dữ hoàn toàn, sát khí đã đến mức cao nhất. Đã như vậy, chết chúng đi. Hai tay hắn kết ấn, một luồng khí tức kinh khủng bộc phát, sức mạnh cuồng bạo mạnh mẽ trào ra, bao trùm lấy Hạ Ngữ, Đàm Linh, Tương Ti Tiên và mọi người. Hố, sức mạnh khủng khiếp đó che khuất cả bầu trời, khiến thiên địa rung chuyển giống như nơi này có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Đột nhiên, một giọng nói lười biếng vang lên trong tai mọi người. À nha, sao các người lại trễ như vậy? Về nhà không lo lắng sao? Ngay sau đó, một luồng kiếm quang rơi xuống, sáng như thủy ngân, lan tỏa khắp nơi. Kiếm quang kinh khủng dưới ánh trăng, lộ ra một ánh sáng chói lọi, vừa đẹp mắt lại vừa đầy uy lực. À, tiếng kêu thảm thiết của các truy giáp thánh vệ vang lên. Khi kiếm quang tan đi, một đại đội gồm 50 truy giáp thánh vệ đã bị tiêu tan giữa không gian, không còn bất kỳ dấu vết nào. Một luồng khí tức đáng sợ bao phủ toàn bộ đất đai. Diễu Sơn bay lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Hạ Ngữ và những người còn lại. Ở vị trí cao như vậy, hắn cảm thấy rất thoải mái. Nhưng lúc này, Diễu Sơn lại cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, cảm giác như là gió lạnh từ một mùa đông tịch liêu thổi tới, khiến hắn cảm nhận được sự rét buốt từ tận xương. Hắn quay đầu nhìn lại vị trí trước đây của các truy giáp thánh vệ. Giờ đây, nơi đó đã trống không, không còn một ai. Gió thổi qua, âm u lạnh lẽo, giống như truy giáp thánh vệ chưa từng xuất hiện ở đó. Diễu Sơn cảm thấy như mình đang gặp ảo giác, như thể mình chưa từng mang theo đội quân truy giáp thánh vệ. Nhưng lý trí lại nhắc hắn rằng, hắn rất rõ ràng đã mang theo một đội quân lớn, một đội trưởng hóa thần trung kỳ, 5 đội trưởng hóa thần sơ kỳ, và những người còn lại đều là nguyên anh kỳ. Bọn họ liên thủ có thể kiềm chế một luyện hư kỳ, thậm chí là tiêu diệt bất kỳ ai trong số họ. Đội quân truy giáp thánh vệ là lá bài tẩy của hắn, là thế mạnh giúp hắn tự tin khoe khoang. Với đội quân này, hắn không cần lo lắng Đàm Linh hay bất ai có thể chạy thoát, tất cả đều nằm trong tay hắn. Nhưng giờ đây, lá bài tẩy của hắn đã bị diệt chỉ bằng một kiếm. Đây là sức mạnh gì? Ai đã xuất hiện và mạnh đến mức nào? Sắc mặt Diễu Sơn ngày càng dữ tợn, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trên không trung, một chàng trai áo lam đứng đó, vẻ mặt lười biếng, như thể chẳng quan tâm gì đến xung quanh, tựa như một người không có chút đe dọa nào. Ngươi là ai? Diễu Sơn trong lòng tràn đầy cảnh giác, cơ thể căng cứng, sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào. Ta là một người tốt, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nói, thấy các ngươi đang lang thang ở đây vào đêm khuya, vừa vặn đi qua đây, không thể không nhắc nhở một câu. Đêm khuya rồi, hảo hài tử nên về nhà nghỉ ngơi, bên ngoài rất nguy hiểm, người tốt, nhắc nhở. Diễu Sơn tức giận đến tím mặt, chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh mà gầm lên. Đáng chết, ngươi đang nhục nhã ta à? Ngươi là ai? Mặc dù hắn hận không thể giết ngay Lữ Thiếu Khanh, nhưng Diễu Sơn không dám hành động vội vàng. Một kiếm có thể diệt một đại đội truy giáp thánh vệ. Diễu Sơn biết mình không phải là đối thủ của người này, tâm trạng hắn dần dao động. Nhưng trước khi hành động, hắn phải biết người này là ai. Kẻ dám phá hỏng kế hoạch của hắn, chắc chắn hắn sẽ không tha thứ dễ dàng. Người rốt cuộc là ai? Diễu Sơn căng thẳng, biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn. Lúc đầu hắn nắm chắc chiến thắng trong tay, nhưng giờ lại bị kẻ khác phá hỏng. Diễu Sơn tưởng rằng mình là hoàng tước, chắc chắn sẽ thắng, không hề nghĩ tới sẽ có một con diều hâu xuất hiện. Ngươi điếc sao? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái nói. Ta đã nói rất rõ ràng rồi mà, chỉ cần ngươi muốn hiểu thêm một chút, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta là một người rất đẹp trai và tốt, còn về việc ta đẹp trai thế nào, ngươi cứ tự so với mình mà biết. Phốc. Bên kia, Hạ Ngữ không nhịn được mà bật cười. Lâu rồi không gặp, hắn vẫn như vậy. Ánh mắt Hạ Ngữ yếu ớt nhìn lên bầu trời, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trên đỉnh đầu hắn. Màu đỏ của ánh trăng chiếu xuống, ánh sáng đỏ lạ lùng nhìn trong mắt Hạ Ngữ, thân ảnh đó vẫn cao lớn vĩ đại, đứng vững giữa trời đất. Hắn luôn không làm người ta thất vọng, đã lâu không gặp, Hạ Ngữ thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, nàng khẽ nheo mắt, lộ ra một nụ cười, nụ cười ấy có thể khiến cả vạn người mê mẩn. Mặc dù nàng mang khăn che mặt, nhưng không thể che giấu được mị lực của mình. Đặc biệt là Thời Liêu, vừa mới đứng dậy đã bị nàng hấp dẫn, tất cả mọi người xung quanh đều ngây người, không thể rời mắt khỏi Hạ Ngữ. Đàm Linh nhìn lên trời, miệng há to, không thể tin vào mắt mình. Tên hỗn đản này sao lại trở lại? Hắn chưa chết sao? Nhưng dù có thế, lâu như vậy không gặp, nàng vẫn không thể phủ nhận cảm giác ghê tởm khi nhìn thấy hắn. Tương Ti Tiên thở phì phò nói với Thả Điệp, tên này đến bây giờ mới xuất hiện, thật sự là ghê tởm. Tuy vậy, bất luận là Hạ Ngữ, Đàm Linh hay Tương Ti Tiên, tất cả đều giữ bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, thế cục bắt đầu thay đổi. Tất cả họ chỉ cần yên lặng quan sát diễn biến. Lữ Thiếu Khanh phối hợp với một tiếng cười nhẹ của Hạ Ngữ, khiến Diễu Sơn trong nháy mắt đỏ mặt vì tức giận. Đây là lần đầu tiên hắn bị người làm nhục như vậy. Chết! Diễu Sơn gầm lên tức giận, lập tức phát động một chiêu tấn công mạnh mẽ về phía Lữ Thiếu Khanh. Hắn gần như dồn toàn bộ sức lực vào một cú đánh. Trong khoảnh khắc, thiên địa rung chuyển, vô số lực lượng cuồng bạo hội tụ, tạo thành một cơn bão hủy diệt xé rách không gian. Tuy nhiên, Sức mạnh này không nhằm vào Lữ Thiếu Khanh mà chỉ tạo ra một lực lượng nhỏ trước mặt hắn, làm rối loạn tầm nhìn của Lữ Thiếu Khanh. Phần còn lại của sức mạnh cuốn thẳng về phía Hạ Ngữ và những người khác. Lực lượng đáng sợ khiến không gian biến đổi, và cũng khiến Hạ Ngữ và những người khác thay đổi sắc mặt. Diễu Sơn rất thông minh, hắn không biết rõ thực lực của Lữ Thiếu Khanh, cũng không rõ nội lực của hắn. Cho dù hắn có xuất toàn lực thì chưa chắc đã thắng được Lữ Thiếu Khanh. Vì vậy, hắn đã quyết định nhắm vào Hạ Ngữ và những người kia. Diễu Sơn nghĩ thầm, ta ra tay với bọn họ, không tin ngươi có thể mặc kệ. Biết rằng Lữ Thiếu Khanh ra tay cứu viện, Diễu Sơn chắc chắn sẽ bị kéo lại, chỉ hoãn một chút thời gian. Chỉ cần có chút thời gian, hắn tin chắc có thể đào thoát khỏi đây. Diễu Sơn vừa ra tay, Lữ Thiếu Khanh liền nhận ra ngay ý đồ của hắn. Lắc đầu, Lữ Thiếu Khanh không giấu được sự khinh bỉ. Năm xưa lão thổ thủ đoạn này, nếu là những người khác, chiêu thức của Diễu Sơn có thể khiến họ thành công. Nhưng đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn biết rõ Diễu Sơn không có cơ hội. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, nếu như chỉ có thế mà cũng có thể khiến ngươi chạy trốn, thì ta còn cần phải hỗn gì nữa. Hừ lạnh một tiếng, Lữ Thiếu Khanh hủy diệt lực lượng tiêu tán, và ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt đất, ánh sáng đỏ rực phủ khắp không gian, một bóng người xuyên qua bãi đất rộng, chạy trốn không ngừng. Diễu Sơn lúc này không còn vẻ tự cao tự đại như trước, hắn chật vật chạy trốn, mồ hôi đổ đầy trán, trong lòng lo lắng, không thể kìm nén sự hoảng loạn, nỗi sợ hãi như thể từ tận sâu thẳm linh hồn bao phủ lấy hắn. Hắn không dám quay lại, liều mạng chạy về phía thánh địa, nhưng dù đã cố gắng hết sức, cảm giác không ổn vẫn cứ bám giết lấy hắn, giống như một con giòi xâm lấn vào trong tim, không thể xua đi. Diễu Sơn liếc nhìn về phía xa, mặc dù ánh trăng sáng, nhưng phía trước là một màn đen tối mờ mịt. Hắn có cảm giác như mình đang bước sâu vào bóng tối, không ngừng chìm vào đó, cho đến khi bóng tối nuốt chửng mình. Nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng như những đám cỏ dại, càng lúc càng mạnh mẽ. Không, không có gì đâu, Diễu Sơn tự nhủ với bản thân, nhất định sẽ không có gì đâu. Cho dù hắn là hợp thể kỳ, cũng không thể đuổi kịp ta, không có gì, không có gì. Diễu Sơn tự an ủi mình, theo thời gian trôi qua, hắn dần bình tĩnh trở lại. Nỗi sợ hãi trong lòng cũng dần tan biến, chạy thoát rồi sao? Diễu Sơn dừng lại, cuối cùng hắn cũng đủ can đảm để quay lại nhìn sau lưng. Phía sau là một khoảng đất đỏ, tĩnh lặng đến mức không một âm thanh, thỉnh thoảng có tiếng gió rít qua, thỉnh thoảng nghe được tiếng gầm của dã thú, nhưng tất cả đều im lặng. Đối với người khác, đây có thể là điều đáng sợ, nhưng với Diễu Sơn, lúc này lại mang đến cho hắn một cảm giác yên tâm. Hồ, hồ, Diễu Sơn thở hồng hộc, mệt mỏi vô cùng, nhưng hắn cảm thấy yên tâm, hắn đã thoát được rồi. Hắn buông lỏng, gần như suýt rơi xuống đất, vội vàng giữ thăng bằng. Sau đó, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha, ha ha, giữa tình cảnh này, không cười một vài tiếng thì thật khó để xả đi sự kích động trong lòng. Cười xong, Diễu Sơn ho khan vài tiếng, khụ khụ, cảm giác cơ thể kiệt quệ, đau đớn từ khắp nơi bộc phát khiến hắn rất khó chịu. Vì để thoát thân, hắn không tiếc sức lực, muốn đốt cháy tất cả huyết nhục của mình. Linh lực trong cơ thể đã gần như cạn kiệt, thậm chí vì sử dụng quá mức, còn để lại hậu quả nghiêm trọng. Hắn sẽ phải tốn không ít thời gian để khôi phục, nhưng đối với Diễu Sơn, tất cả những điều này đều đáng giá, chẳng cần biết ngươi là ai. Diễu Sơn gầm lên, như dã thú đang tức giận, thù này ta nhất định phải báo, không báo thù này, thề không làm người. Sau đó Diễu Sơn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sau, ngươi chờ đậy, chờ cái gì? Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, oanh, Diễu Sơn cảm thấy một tia sét như từ trời giáng xuống, nổ vang bên tai hắn, khiến hắn cảm thấy da đầu tê dại. Linh hồn cũng run rẩy, hắn không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên. Một thân ảnh màu xanh lam đứng yên trên đỉnh đầu hắn, nhìn xuống từ trên cao, như thể đang dẫm lên hắn dưới chân. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, vẫn giữ vẻ ngoài vô hại như mọi khi. Chạy đi, sao ngươi không tiếp tục chạy? Ngươi không muốn chạy nữa sao? Diệu Sơn không kìm được, thân thể bắt đầu run rẩy. Lúc này, hắn mới nhận ra sự sợ hãi trong cơ thể không biến mất như hắn nghĩ, mà chỉ ẩn nấp và chờ thời cơ. Khi sự sợ hãi xuất hiện, nó đã trở thành một con quái vật khổng lồ, cuối cùng nuốt chửng hắn. Ngươi, ngươi là ai? Diệu Sơn rốt cuộc không thể giữ bình tĩnh, sợ hãi khiến hắn đói không ra lời. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh vẫn mỉm cười, nhưng nỗi sợ hãi vô tận trong mắt Diệu Sơn không thể nào che giấu. Lữ Thiếu Khanh chớp mắt vài cái, ngươi đoán xem, sự phẫn nộ bất ngờ bùng lên trong Diệu Sơn. Đi chết đi, cảm giác sợ hãi và giận dữ hòa trộn khiến hắn hoàn toàn mất lý trí, lại một lần nữa lao vào tấn công Lữ Thiếu Khanh. Ngay cả lúc hắn mạnh nhất, hắn cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, huống chi là bây giờ. Sức mạnh của hắn trong mắt Lữ Thiếu Khanh chẳng khác gì một con cừu non. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng vung kiếm, một luồng kiếm quang chói mắt lóe lên, hóa thành một thần điều bay xuống, nuốt chửng Diệu Sơn. Dữ Sơn thét lên thảm thiết, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và Lữ Thiếu Khanh. Hợp, hợp thể, mấy chữ cuối cùng của Dữ Sơn không thể nói hết, hắn đã biến mất trong ảnh kiếm quang. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lạnh lùng, cổ tay khẽ vung, mặc quân kiếm xẹt qua không trung, tạo thành một quỹ tích kỳ lạ, một luồng sức mạnh huyền diệu lao vào hư không. Nhưng ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh thay đổi sắc mặt, vội vã thu kiếm lại, tán đi lực lượng. Hừ, sức mạnh phản vệ khiến Lữ Thiếu Khanh kêu lên một tiếng đau đớn, ít hầu ngọt đắng, hắn nhổ ra miếng máu, tức giận mắng: "Đồ chó hoang thánh chủ, ngươi chờ đấy, Dữ Sơn là luyện hư kỳ, hắn còn có phân thân." Lữ Thiếu Khanh đã định giết chết Dữ Sơn hoàn toàn, tuy nhiên, khi hắn sắp ra tay, lại cảm nhận được nguy hiểm, cảm giác như mình sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào. Lữ Thiếu Khanh không cần đoán cũng biết, người phát hiện sẽ là ai, ngoài thánh chủ ra thì ai có thể biết được. Vì lý do an toàn, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể từ bỏ ý định tiêu diệt Dữ Sơn, tạm thời bỏ qua hắn. Nơi này là thánh địa, hắn không muốn lộ diện, nếu thánh chủ phát hiện ra hắn, chỉ cần một cái nhấc ngón tay cũng đủ để đâm hắn chết. Ta cũng không muốn làm bánh dày. Lữ Thiếu Khanh vừa đi vừa cảm thấy đau đầu, phiền phức chết mất, hắn quay lưng rời đi, nhưng đột nhiên tự vỗ vào đầu mình, móa, quên đi. Chỉ vì một ít linh thạch, ta lại quên đi chuyện giết người và đoạt lấy hàng sao, không thể thế được, sai lầm này phải sửa đổi. Dữ Sơn giả vờ một chiêu rồi chạy trốn, Lữ Thiếu Khanh cũng nhanh chóng biến mất, không còn thấy đâu nữa. Hạ Ngữ, Đàm Linh và Tương Ti Tiền ba người nhìn nhau, nhưng rất nhanh, cả hai bên lại trở nên cảnh giác. Đàm Linh lạnh lùng nói với Hạ Ngữ và Tương Ti Tiền: "Hai người các người hãy chịu trói đi, các người không thể trốn thoát đâu. Tên hỗn đản kia tuy ghê tởm, nhưng lại là kẻ có thể nhìn thấy linh thạch, vì thế hắn chỉ cần đáp ứng cho hắn linh thạch để giúp đỡ." "Hừ, các người đừng hòng trốn thoát." Trong lòng Đàm Linh vô cùng bình tĩnh và tự tin, bắt đầu hành động. Tương Ti Tiên muốn cười, nàng cũng lộ ra một biểu hiện tự tin, nói: "Ngu xuẩn, câu này phải là ta nói với ngươi mới đúng, người của thánh địa đều tự đại như thế sao, ta có thể nói cho ngươi, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào đâu, có hắn ở đây, các người chỉ có thể chờ khóc thôi." Tương Ti Tiên trong lòng thầm nghĩ, tên hỗn đản kia dù rất đáng ghét và khốn kiếp, nhưng nếu hắn coi linh thạch là thứ quý giá như cha hắn, chỉ cần đưa cho hắn linh thạch, hắn sẽ giúp đỡ tù binh và các thánh địa đệ tử. Nhưng hắn... Tương Ti Tiên liếc nhìn Hạ Ngữ và Đàm Linh, khiến cả hai đều ngạc nhiên. Đàm Linh nhìn chăm chú vào Tương Ti Tiên, trong lòng thắc mắc: "Người biết hắn sao?" Hắn, Đàm Linh cũng khiến Tương Ti Tiên ngạc nhiên. Tương Ti Tiên lại hỏi: "Người biết hắn?" Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều lộ ra sự ngạc nhiên. "Ngươi và hắn có quan hệ thế nào? Ngươi và hắn có quan hệ thế nào?" Hai người gần như đồng thanh hỏi, khiến tất cả mọi người hiểu rõ rằng cả hai đều có liên quan đến Lữ Thiếu Khanh, Đằng Đồ Tử, Sắc Lang. Đàm Linh và Tương Ti Tiên không thể nhịn được, dậm chân và mắng Lữ Thiếu Khanh. Cả hai đều bất mãn, mặt đối mặt trợn mắt nhìn nhau. Họ vốn không ưa nhau, nhưng bây giờ lại càng cảm thấy đối phương đáng ghét hơn. Đàm Linh cười lạnh: "Hờ, ngu xuẩn, ngươi nghĩ rằng chỉ vì ngươi từng có quan hệ với hắn, hắn sẽ giúp ngươi sao? Hừ, đến lúc ta dùng linh thạch, ta cũng sẽ đánh tên hỗn đản đó để hắn giúp ta xử lý ngươi." Tương Ti Tiên cười: "Hắn không chỉ một lần nói với ta về thánh địa tàn bạo và bất nhân, hắn không đội trời chung với thánh địa, ngươi đợi xem, hắn làm sao có thể giúp trụ vi ngược. Hừ, xem các ngươi thánh địa này, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay." Thời cơ cũng tỉnh táo lại, và khi nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, lòng vui mừng vô cùng, mặt nàng vốn tái nhợt nay lại có thêm chút hồng hào. Nàng hân hoan nói: "Công tử đến rồi, thật tốt quá." Thấy thời cơ vui mừng, Tương Ti Tiên không khỏi cắn răng: "Thật là tên hỗn đản, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ." Đàm Linh và Tương Ti Tiên trong lòng tức giận khi dễ Lữ Thiếu Khanh, cả hai càng nhìn nhau không vừa mắt. Hai người đối diện nhau, chỉ hận không thể khiến đối phương chết trong mắt mình. Bỗng nhiên Hạ Ngữ lên tiếng: "Xem ra các người đều biết Lữ sư đệ." "Lữ sư đệ?" Đàm Linh và Tương Ti Tiên ngạc nhiên, không thể tin được nhìn Hạ Ngữ. "Không thể nào, tên hỗn đản kia sao lại có sư tỷ đẹp như vậy?" Đàm Linh và Tương Ti Tiên đồng thanh: "Ngươi là sư tỷ của hắn." Sau khi nói ra, hai người lại đồng loạt trợn mắt nhìn nhau. Đáng chết. Tương Ti Tiên giận dữ cua nắm đấm, muốn đánh vào người Đàm Linh: "Ngươi có thể không học ta nói chuyện được không? Thánh địa người đều vô sỉ như vậy sao?" Tương Ti Tiên tiếp tục phê phán: "Thật sự ghê tởm, ngay cả nói cũng không biết, nhất định phải nói như vẹt." Đàm Linh tức giận, ngực phồng lên, mắng lại: "Ngươi rõ ràng học ta nói chuyện, mà còn không biết xấu hổ trả đũa. Người thánh địa chính là như vậy, chẳng có lễ phép gì cả. Ngươi nói cái gì?" Tương Ti Tiên cũng ưỡn ngực lên, không muốn mất mặt tiểu nhân, mọi rợ, nói người không có lễ phép. Hạ Ngữ và những người khác im lặng, hai người đã bắt đầu cãi vã. Hạ Ngữ tìm cơ hội chen vào, nói: "Hai người các ngươi đều có giao tình với Lữ sư đệ, tất cả mọi người đều là băng hữu, xem ra như lũ lụt vọt lên Biếu Long Vương, Đàm Linh và Tương Ti Tiên lại đồng loạt quay đầu, phản bác. Ai cùng nàng là bằng hữu? Hai người nhận ra mình lại đồng thanh một lúc, khí thế ngạo mạn tựa như một trận gió mạnh. Hai người đều cảm thấy rằng lúc này là khoảnh khắc quan trọng của cả đời mình. Tiểu nhân, ngươi có thể đừng học theo ta không? Mọi dợ, ai học ai, chính ngươi trong lòng không có chút tự biết sao? Hạ Ngự lắc đầu, lần nữa mở miệng nói. Hai người các ngươi đều bị thương rồi, tiết kiệm chút sức lực đi. Tương Ti Tiên run người, ta không có gì, vẫn có thể đánh bại người không biết sống chết. Đàm Linh cười lạnh, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng lo. Với mấy người không biết sống chết này, một tay ta cũng có thể trừng trị nàng. Dù lời nói như vậy, thực tế hai người đều đang ở trong tình trạng sức lực cạn kiệt, giờ chỉ có thể đánh miệng, tuyệt đối không dám ra tay. Hạ Ngữ lắc đầu, ngồi xuống xếp bằng nghỉ ngơi. Nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, một khi Lữ Thiếu Khanh ra tay, kết quả sẽ là đã định, Dịu Sơn sẽ không tạo ra sóng gió gì. Nơi đây an toàn, Thời Cơ, Thời Liều và Tả Điệp cũng ngồi xuống, chỉ có Đàm Linh và Tương Ti Tiên là vẫn đứng đối diện nhau, mắt trợn trừng. Tiểu nhân, ngươi bị thương rồi, không mau chữa trị đi, để lại di chứng đấy. Tương Ti Tiên cười lại, thương, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Đàm Linh đáp lại, cũng cười lại, ngươi đừng cố chấp, mau chữa trị đi. Tương Ti Tiên cười khẩy, ha ha, ta cần sao? Đàm Linh cũng không kém, chẳng lẽ chỉ có ta cần? Hai người đều cảm thấy thể nội đau đớn, cảm giác trống rỗng khô cạn lan tỏa khiến họ chỉ muốn chữa trị thật tốt, nhưng không ai trong hai người muốn cúi đầu trước đối phương. Trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ, dù có chết, cũng không thể để đối phương thấy cảnh ngộ này, tuyệt đối không thể để đối phương cười nhạo, đây là niềm kiêu ngạo của họ, cho dù chết cũng không thể để mất mặt trước đối phương. Cứ như vậy, hai người đứng đó, thời gian từng phút trôi qua, rất nhanh ánh sáng màu đỏ nhạt dần, ánh sáng trắng lại bao phủ khắp mặt đất. Một đêm trôi qua, hai người vẫn đối mặt nhau, giằng co suốt cả buổi tối, nếu là bình thường, hai người đứng cả đời cũng không sao. Nhưng bây giờ, cả hai đều là thương binh, trạng thái vô cùng tồi tệ, huống chi họ còn phải tập trung nhìn chằm chằm vào đối phương, không ai chịu lùi bước. Chỉ trong một buổi tối, qua vài canh giờ ngắn ngủi, cả hai người đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống cơ thể họ, nhiệt độ ấm áp khiến cả hai không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm. Hô, Đàm Linh lập tức cười lạnh, sao, mệt mỏi rồi à? Ha ha, Tương Ti Tiên khinh thường đáp lại, ta làm sao lại nghe thấy ngươi mệt mỏi? Ta làm sao lại nghe thấy ngươi mệt mỏi? Mệt mỏi, thật là trò cười. Đàm Linh lại cười lạnh, giọng càng thêm sắc bén, ta chờ xem lúc nào ngươi sẽ ngã xuống trước. Thật sao? Cứ đợi đi, xem ai sẽ ngã xuống trước. Tương Ti Tiên không chịu thua, hai người lại bắt đầu khẩu chiến, và cuối cùng sự chú ý của họ lại hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Ngươi cho rằng hắn sẽ quay lại giúp ngươi à? Tương Ti Tiên cười nhạo, đừng có nằm mơ thánh địa tiểu nhân. Thật sao? Đàm Linh lắc đầu, ngươi và hắn thân thiết làm sao? Ta không có nhiều giao tình với hắn, nhưng chắc chắn còn hơn ngươi. Đợi đi xem hắn sẽ giúp ai. Mặc dù lời nói của cả hai đều khẳng định rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ giúp mình, nhưng trong lòng họ lại không khỏi tự nhủ rằng thực tế chẳng có gì chắc chắn. Họ lại mắng thầm Lữ Thiếu Khanh, gọi hắn là kẻ hỗn đản, hái hoa ngắt cỏ, vô sỉ và hạ lưu. Bỗng nhiên, một tiếng hắt hơi vang lên trên đầu mọi người. À chụt, mọi người đột nhiên giật mình, ngậm đầu lên, phát hiện Lữ Thiếu Khanh không biết đã xuất hiện từ lúc nào, đứng ngay trên đầu họ. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa mũi, chú ý thấy tất cả mọi người đều nhìn mình. Sau khi đáp xuống đất, hắn cười ha ha. Ha ha, mọi người khỏe không? Thời Cơ nhìn Lữ Thiếu Khanh, kích động gọi to. Lữ công tử, Lữ Thiếu Khanh giả vờ kinh ngạc. Ai, cô nàng, ngươi đừng có gọi bừa nha. Ta họ Trương, không phải họ Lữ đâu. Ta không biết các người là ai. Đừng có loạn bám lấy quan hệ. Đàm Linh tức giận đến mức gần như sắp bùng nổ, hỗn. Nhưng rồi nghĩ đến việc nàng muốn tranh thủ sự chú ý của Lữ Thiếu Khanh, nên nàng theo bản năng im lặng, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế lửa giận. Ngươi đừng có giả bộ, chúng ta còn chưa nhận ra ngươi thì sao? Nếu không nhận ra thì chúng ta sống làm gì nữa? Hoàn toàn chính xác. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ngươi đúng là sống vô ích rồi, suýt chút nữa bị người ta giết chết, thật là buồn cười. Xoa, cơn giận trong Đàm Linh bùng lên, nàng cảm thấy trong cơ thể mình tràn ngập lửa giận vô tận, vẫn là kiểu ghê tởm đó, chỉ cần một câu thôi cũng khiến nàng suýt phát điên. Nhưng nhìn qua Tương Ti Tiên, Đàm Linh lại hít một hơi thật sâu, cưỡng chế cơn giận xuống. Tương Ti Tiên nhìn cảnh này với vẻ mặt hài lòng, đúng là như vậy mà. Nàng cười ha ha một tiếng, thừa cơ đổ dầu vào lửa, không sai, người của thánh địa đều là không có đầu óc. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn nàng, đúng vậy, đều là không có đầu óc, kể cả cô nàng này. Thế nào, khi chế định kế hoạch, là dùng cái đầu để suy nghĩ sao? Tương Ti Tiên tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nộ khí dâng lên, suýt chút nữa, là phun máu. Cái tên hỗn đản này, ghê tởm đến cực điểm. Đàm Linh trong lòng cảm thấy đỡ hơn một chút, nàng chỉ vào Tương Ti Tiên rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, giúp ta bắt hai người bọn họ, ta sẽ cho ngươi 1.000.000 mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, Tương Ti Tiên sợ hãi, nàng biết ngay tên hỗn đản này lại bị linh thạch làm mờ mắt. Nàng vội vàng nói, giúp ta bắt 3 người bọn họ, ta sẽ cho ngươi 2.000.000 mai linh thạch. Không phải linh thạch sao, ai mà không có. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, nhìn về phía Đàm Linh, vẻ mặt cười mị mị khiến Đàm Linh tức điên. Mặc dù không nói gì nhưng ý tứ rõ ràng, không phải chỉ muốn thêm tiền sao. Nàng hít sâu một hơi, 3.000.000 mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh lập tức nhìn về phía Tương Ti Tiên, Tương Ti Tiên không chịu thua, 4.000.000. Lần này, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lại quay lại nhìn Đàm Linh. Đàm Linh không muốn nói thêm gì nữa, Lữ Thiếu Khanh thúc giục, tiếp tục đi. Đàm Linh nghiến răng, ngươi có phải muốn chúng ta cứ tiếp tục tăng giá lên không? Tương Ti Tiên cũng biết rõ mánh khóe này, lúc này cười lạnh, không có tiền thì đừng có gọi giá. Đàm Linh cười ha ha, lúc này nàng duỗi tay ra, lộ ra 5 ngón tay, 5.000.000. Tương Ti Tiên vừa mở miệng, muốn nói gì đó thì đã bị Hạ Ngữ ngăn lại. Hạ Ngữ giữ Tương Ti Tiên lại, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, đi đi, Thiếu Khanh sư đệ, đừng trêu đùa họ nữa. Cách xưng hô của nàng đã từ Lữ sư đệ chuyển thành Thiếu Khanh sư đệ. Lữ Thiếu Khanh im lặng, lâu rồi không gặp, vừa gặp mặt lại muốn làm hỏng chuyện của ta. Vị cô nương này, ta không biết nuôi. Lữ Thiếu Khanh còn muốn giả vờ không biết. Hạ Ngữ không nói gì, chỉ nhìn Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt sâu thẳm, đôi mắt sáng ngời như bảo ngọc, nhìn thấu lòng người. Lữ Thiếu Khanh đành phải đầu hàng, tốt rồi, Hạ Ngữ sư tỷ, người thắng, xem như thừa nhận thân phận của mình. Sau đó, hắn oán trách Hạ Ngữ, sư tỷ ngươi không tử tế chút nào. Để hai cô nàng này tiếp tục đấu giá đi, để ta kiếm chút linh tiêu tiền cũng tốt, không có tiền thì khó chịu lắm, hỗn đản. Đàm Linh và Tương Ti Tiên âm thầm cắn răng, thở phì phò nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hạ Ngữ mỉm cười, không khí xung quanh cũng trở nên vui vẻ hơn. Nàng nói, ngươi và họ đều là bạn bè, đừng trêu đùa họ nữa. Hai người họ có mâu thuẫn, bây giờ xem ngươi giải quyết như thế nào. Giải quyết cái gì? Lữ Thiếu Khanh không muốn tham gia, rồi nói với Đàm Linh và Tương Ti Tiên, tiếp tục đi, các ngươi cứ tiếp tục đánh, tốt nhất là đánh cho cả đầu óc của họ bay ra, ghê tởm. Đàm Linh và Tương Ti Tiên trong lòng mắng to, hai người liếc nhau, vẫn là nhìn đối phương khó chịu. Đàm Linh hừ một tiếng, mọi giờ, chuyện hôm nay, ngày sau ta sẽ tính sổ với ngươi, lần sau ngươi cũng sẽ không gặp may như vậy đâu, ngươi cứ đợi đó đi. Tương Ti Tiên cũng nói, tiểu nhân, ngươi cũng đợi đó, không phải vì người của ngươi nhiều, mà thường xuyên bắt nạt ít người, ngươi đã sớm thua dưới tay ta rồi. Sau khi hai người ném những lời đầy mỉa mai, cả hai lại cùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, đồng thanh, tiễn ta về nhà đi. Xoa, hai người lại có sự ăn ý, lại chọc tức hai người, sau đó họ cũng hiểu ý của đối phương. Đàm Linh nói với Lữ Thiếu Khanh, đây là thánh địa, ngươi muốn đưa nàng hay là đưa ta? Tương Ti Tiên cũng nói, ngươi ở tiền phòng là ta thanh toán, ngươi đưa ai? Nếu là người khác, chắc chắn sẽ rất đau đầu, nhưng Lữ Thiếu Khanh không phải là người bình thường. Đối mặt với hai người, Lữ Thiếu Khanh chớp mắt mấy lần, rồi nói, không bằng các ngươi lại đấu giá một phen đi. Người nào đưa nhiều linh thạch, ta sẽ đưa người đó về thế nào? Đúng rồi, để tỏ lòng thành ý, các ngươi trước tiên phải giao cho ta 1.000.000 mai linh thạch, coi như tiền thế chấp, không lùi lại linh thạch kia. Đàm Linh và Tương Ti Tiên liếc nhau, trầm mặc. Hai người là người thông minh, kiểu tranh chấp như thế này, cuối cùng vẫn là chịu thiệt. Vì vậy, hai người bắt đầu im lặng. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy thì kỳ quái, đến đi, nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Thấy hai người vẫn im lặng không nói, Lữ Thiếu Khanh đoán chắc, các ngươi không có linh thạch à? Lâu như vậy không gặp, các ngươi vẫn nghèo như vậy sao? Sau đó, hắn nhìn hai người với ánh mắt khinh bị sâu sắc, quỷ nghèo mà cũng dám giả vờ trước mặt ta. Được rồi, sư tỷ chúng ta đi thôi. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, cùng Hạ Ngữ biến mất. Cùng đi còn có Thời Cơ, Thời Liêu và Tạ Điệp, chỉ còn lại Đàm Linh và Tương Ti Tiên đứng ở đó, nhìn nhau, gió xung quanh nổi lên. Hai người lấy lại tinh thần, hỗn đản, hỗn đản, cả hai lại đồng thanh mắng. Sau khi mắng xong, họ đối diện nhau, mặc dù cả hai đều cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời, họ cũng cảm nhận được một sự đồng lòng trong việc cùng chung mối thù. Một lần nữa, cả hai đồng thanh, hẳn chính là một tên hỗn đản lớn. Cùng một chỗ, Lữ Thiếu Khanh và hai người đột nhiên cảm thấy đối phương có vài phần dễ chịu. Tuy nhiên, sau khi nhìn nhau mấy lần, cả hai lại hừ một tiếng và quay đầu đi chỗ khác. Đàm Linh lạnh lùng nhìn Tương Ti Tiên một cái, rồi nhẹ nhàng bay lên. Tương Ti Tiên cũng không chịu thua, Liên Ngự không mà đi theo. Cả hai đều hướng về phía thánh địa. Đàm Linh quay đầu lại, cười lạnh, ngươi dám đối đầu với ta sao? Khi trở về thánh địa, ngươi sẽ biết tay. Tương Ti Tiên không phục, đáp, làm sao? Chẳng lẽ đường này là của ngươi sao? Dù là thánh địa, ta cũng có thể trốn đi, xem ngươi làm thế nào tìm được ta. Tương Ti Tiên không có ý định rời thánh địa ngay lập tức. Thánh địa rộng lớn như vậy, nàng có thể ẩn nấp trong biển người, coi như Đàm Linh là con rắn đầu xa, cũng không thể tìm được nàng. Thánh địa rộng lớn, dân số lại đông, muốn tìm ra nàng giữa biển người mênh mông giống như mò kim đáy biển. Hai người một trước một sau, đều không phục, ban đầu chỉ là đấu võ mồm, sau khi nhận ra không ai có thể chiếm ưu thế, họ chuyển sang đấu sức. Tương Ti Tiên không muốn thua kém, nên ra tốc để vượt qua Đàm Linh. Đàm Linh thấy vậy đương nhiên không thể chịu thua, cũng gia tăng tốc độ. Hai người không để ý đến cơ thể của mình, chỉ muốn vượt qua đối phương. Mặc dù đều bị thương, nhưng lúc này họ vẫn tiếp tục lao đi, tiêu hao sức lực mà không hề nhận ra. Rất nhanh, cơ thể của họ bắt đầu mệt mỏi. Phốc, Đàm Linh phun ra một ngụm tiên huyết, tốc độ bắt đầu giảm dần. Tương Ti Tiên thấy vậy, vui mừng không thôi. Ha ha, ngươi còn muốn tiếp tục đấu sao? Ngươi làm sao có thể so với ta? Chưa dứt lời, sắc mặt Tương Ti Tiên bỗng thay đổi, thân thể cô ta bất ngờ rơi xuống từ trên trời. Đàm Linh thấy vậy cũng cười, nhưng nàng không khá hơn chút nào. Vừa mới nở nụ cười thì cũng không thể chống đỡ được nữa. Trước mắt tối sầm, nàng cũng rơi xuống theo, bịch, hai người cùng rơi xuống đất. Cả hai đều hoa mắt chóng mặt, mắt hoa lên vì cơn đau. Đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, trong lúc nội lực suy kiệt, hai người gần như sắp mất đi. Trên không trung, Thời Cơ và Tả Điệp cùng lúc hô lên. Linh tỷ tỷ không sao chứ? Ti Tiên tỷ tỷ, nhìn thấy Đàm Linh và Tương Ti Tiên lấy đan dược ra nuốt vào, ngồi xếp bằng để chữa thương, Thời Cơ, Thời Liêu và Tả Điệp đều lộ vẻ lo lắng. Tả Điệp hỏi, Lữ công tử, Ti Tiên tỷ tỷ không sao chưa? Thời Cơ cũng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh công tử, ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, hai người bọn họ không phải muốn tiếp tục đấu sao? Để họ tiếp tục đấu, chúng ta ở đây xem kịch vui thôi. Lữ Thiếu Khanh ngồi trên mũi thuyền, thản nhiên lắc linh đậu trong tay, tự tại nhìn mọi chuyện diễn ra. Không được, Thời Cơ không kiềm chế được, nàng đứng dậy, mặc kệ thương tích trên người, nói với Thời Liêu, Thời Liêu, chúng ta xuống dưới giúp Linh tỷ tỷ. Thời Liêu gật đầu, Tả Điệp bên này cũng có ý định tương tự. Nhưng khi ba người chuẩn bị rời đi, một vệt trắng lóe lên trên chiếc thuyền, một lớp màng mỏng nhạt bao phủ toàn bộ chiếc phi thuyền, khiến họ không thể rời khỏi nơi này. Đều nói, xem kịch, an tâm đợi ở đây đi. Giọng Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vang lên, đừng đi quấy rầy các nàng. Lữ công tử, ngươi muốn làm gì? Tả Điệp ngạc nhiên, sắc mặt trở nên khó coi. Lữ Thiếu Khanh không trả lời câu hỏi của Tả Điệp, mà ngược lại hỏi, đúng rồi, các nàng sợ cái gì, con chuột hay con rán? Lữ công tử, ngươi muốn làm gì? Thời Cơ cũng không hiểu, không giúp chúng ta thì thôi, còn cố tình mang chúng ta trốn lên trên, để Linh tỷ tỷ ở dưới chịu khổ. Hà Ngữ lên tiếng, giải thích cho Lữ Thiếu Khanh. Thiếu Khanh sư đệ nghĩ là để các nàng hòa giải. Tả Điệp nhíu mày, không hài lòng, khả năng sao? Ở cõi Bắc Mạc, những người sống sót lại hận thánh địa thấu xương. Mục tiêu của tổ chức thí thần là đối phó với tế thần, chứ không phải cùng thánh địa giao thiệp. Làm sao có thể hòa giải với người thánh địa? Tả Điệp rất có thành kiến với thánh địa không có một ai là tốt. Lời này khiến Thời Cơ không vui. Lời này của ngươi có ý gì? Thí thần tổ chức vừa xuất hiện, chẳng phân biệt đúng sai đã tấn công Bắc Mạc, khiến tu sĩ thánh tộc tử thương vô số, mà các ngươi còn dám tới thánh địa phá hoại. Nếu không phải nhờ trưởng lão Nhuế can thiệp, các ngươi sớm đã bị thánh địa dẹp yên. Lần này chúng ta xuất thủ chỉ là muốn bắt các ngươi, sau đó để các ngươi gặp đại trưởng lão và giải thích. Tả Điệp lạnh lùng nhìn Thời Cơ, không tin nàng. Nàng hừ một tiếng, các ngươi cùng đệ nhị thánh tử cũng chẳng khác gì. Khi nhắc đến đệ nhị thánh tử, Thời Cơ không nhịn được hỏi Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh công tử, đệ nhị thánh tử đâu? Chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh đáp ngắn gọn, chạy trốn. Mọi người không tin, tu vi của hắn và đệ nhị thánh tử đâu có giống nhau. Lữ Thiếu Khanh không muốn nói thêm, nếu tin đồn về việc một luyện hư gia hỏa chạy trốn mà truyền ra, thì thật là mất mặt. Thời Cơ cô nàng, Đàm Linh cô nàng, các nàng sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Thời Cơ không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại hỏi câu này. Những người khác mà hỏi, nàng sẽ không nói, nhưng khi Lữ Thiếu Khanh hỏi, nàng lại trả lời, Linh tỷ tỷ đã nói, nàng ghét con rết, nghiện những thứ đó, người tu luyện cũng không phải sợ, chỉ là buồn nôn. Lữ Thiếu Khanh quay sang nhìn Tả Điệp, Ti Tiên cô nàng đâu? Tả Điệp nghĩ một lúc, Ti Tiên tỷ tỷ ghét những động vật sền sệt, con cóc tính sao? Lữ Thiếu Khanh đứng lên, lẩm bẩm rồi lóe lên biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ở phía dưới, Đàm Linh và Tương Ti Tiên đều nhắm mắt ngồi xuống, cố gắng hồi phục thương thế của mình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong hai ngày, cả hai cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn chút ít. Cả hai đồng thời mở mắt, ánh mắt giao nhau, không ai động đậy, nhưng trong mắt họ đều hiện lên một tia sáng không chịu thua kém. Cả hai đều không muốn cúi đầu trước đối phương. Hừ, cái thân thể tàn phế của ngươi mà còn cần chữa trị sao? Đàm Linh cười lạnh một tiếng, tốt nhất là từ bỏ đi. Tương Ti Tiên lạnh lùng nói, vậy thì xem ai hồi phục trước. Người thánh địa các ngươi, ngoài việc khoác lác thì còn có gì khác? Hai người vừa đấu khẩu vừa cố gắng nhanh chóng hồi phục. Đúng lúc họ đang đọ khẩu chiến thì bỗng nhiên, cả hai cảm thấy trên đầu mình bỗng có một bóng dâm bao phủ. Đàm Linh cảm nhận một luồng hơi lạnh, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng đen đang rơi xuống về phía mình. Đàm Linh hoảng sợ, không nói một lời liền muốn chạy trốn. Nhưng một cỗ lực lượng vô hình bỗng xuất hiện, không những giữ nàng lại mà còn như có một thanh kiếm sắc bén đâm vào đầu nàng. A, đau đớn dữ dội khiến Đàm Linh ôm đầu kêu la, toàn thân nàng không thể vận dụng chút sức lực nào. Phóc, cả một đám nhẹ lớn, con rết như mưa rơi xuống, trong nháy mắt vùi lấp Đàm Linh. A, tiếng thét thảm thiết vang lên, nghe như xé tai. Đàm Linh hoảng loạn, điên cuồng múa tay, cố gắng dẫm đạp, tay chân vung vẩy, muốn xua đuổi chúng khỏi cơ thể. Những con vật bò trên đốt làm nàng cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Đàm Linh gần như muốn khóc, nàng theo bản năng muốn vận dụng linh lực để xua tan đám vật trên người, nhưng cơn đau đầu khiến nàng không thể tập trung, không thể sử dụng được bất kỳ sức mạnh nào. Nàng không dám dùng tay đập chúng, chỉ biết nhảy nhót, lắc lư thân thể, cố gắng vứt bỏ chúng, nhưng dù nàng có nhảy múa, vạn vẹo thế nào thì đám vật thể kia vẫn không chịu rời khỏi người nàng. Tương Ti Tiên đứng bên cạnh, trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra vậy? Tương Ti Tiên chẳng hiểu tại sao bỗng nhiên lại có nhiều nhện, con rết từ trên trời rơi xuống như thế. Tuy nhiên, thấy Đàm Linh nhảy múa, thét lên như một con thỏ bị hoảng sợ, nàng không nhịn được mà bật cười. Tiếng thét của Đàm Linh càng lúc càng chói tai, khiến nàng càng cảm thấy buồn nôn, hoảng loạn. Hô, đột nhiên, một cỗ lực lượng đánh tới, tất cả nhện, con rết trên người Đàm Linh bị xua tan hết, nhét như chuột. Tiếng Tương Ti Tiên vang lên, chưa kịp lấy lại tinh thần, Đàm Linh ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tương Ti Tiên lại nhà thu tay lại. Đàm Linh tức giận, căng thẳng, gầm lên với Tương Ti Tiên, muốn xen vào việc của người khác sao, đáng chết, đáng chết. Nàng cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị một người mình ghét cứu. Ha ha, Tương Ti Tiên cười lạnh, định nói gì đó, nhưng ngay lập tức một cỗ lực lượng đánh tới, khiến nàng bị một đống vật thể vùi lấp. Lúc này Đàm Linh trừng mắt nhìn, thấy mình bị đối xử như vậy, nàng không thể không ngạc nhiên. À, Tương Ti Tiên hét lên, thanh âm sắc nhọn vang dội, không kém gì tiếng thét của Đàm Linh trước đó. Đám vật thể nhớp nháp khiến nàng cũng buồn nôn đến mức muốn nôn ra. Giống như Đàm Linh, nàng theo bản năng muốn vận dụng linh lực để vứt bỏ những thứ đó. Tuy nhiên trong lúc vô hình, như có một thanh kiếm sắc nhọn đâm vào đầu nàng, khiến nàng ôm đầu mà kêu lên thảm thiết, căn bản không thể phát huy được chút sức lực nào. Đàm Linh đợi một lúc, thấy tình huống gần xong, cũng ra tay, vung tay giúp Tương Ti Tiên một phen. Đàm Linh nhìn Tương Ti Tiên, mặt cười như không cười, nhát như chùa đạ, rồi lại nhắc đến nhan sắc. Tương Ti Tiên gần như phát điên, à hay, đáng chết, vê tởm hỗn đản, Lữ Thiếu Khanh tên hỗn đản kia, vê tởm, thiên hạ đệ nhất lớn hỗn đản. Với câu nói này của Tương Ti Tiên, Đàm Linh hoàn toàn đồng ý, không sai, tên hỗn đản kia quả thật là thiên hạ đệ nhất hỗn đản, đã lớn như vậy, nàng chưa từng gặp ai thô lỗ như hắn. Đàm Linh nghiến răng nghiến lợi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha tên hỗn đản kia, vê tởm, đáng chết, không phải đồ vật hỗn đản. Hai người đang điên cuồng mắng Lữ Thiếu Khanh, cùng lúc đó họ nhìn nhau và thấy đối phương lại có phần dễ nhìn hơn rất nhiều, không còn ghét bỏ như trước. So với đối phương, Lữ Thiếu Khanh đúng là tên hỗn đản ghét nhất. Hai người đối diện nhau trong chốc lát, im lặng, cả hai đều nhận ra rằng việc lẫn nhau tấn công không có ích gì. Đúng lúc hai người đang im lặng, tiếng Lữ Thiếu Khanh vang lên, ai nha, lại dám nói xấu ta, đi nào. Sau một khắc, Đàm Linh và Tương Ti Tiên nhìn thấy mọi thứ xung quanh thay đổi, rồi phát hiện mình đã tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Xung quanh họ là làn sương mù vàng nhạt, không khí nặng mùi trứng thối, thực nhật rừng rậm, thực nhật rừng rậm, thực nhật rừng rậm. Hai người gần như đồng thanh xác nhận nơi mình đang ở. Đáng chết, hắn muốn làm gì? Đàm Linh tức giận đến mức giơ chân. Tên hỗn đản đó, chỉ vì mạnh mẽ mà muốn làm gì thì làm sao? Khi về, nhất định phải khiến sư phụ thu thập hắn. Tương Ti Tiên vẫn nộ nói, hắn là tên hỗn đản lớn, từ đầu đến cuối đều là hỗn đản. Hắn chắc chắn nghĩ chúng ta sẽ phải cúi đầu, cúi đầu. Đàm Linh chợt nghĩ đến, nhìn Tương Ti Tiên. Vừa lúc đó, Tương Ti Tiên cũng nhìn lại Đàm Linh, cả hai đều là người thông minh, lập tức hiểu ra ý đồ của Lữ Thiếu Khanh, hắn muốn hai người họ hòa hảo sao? Ha ha, Đàm Linh cười lạnh, Tương Ti Tiên cũng đáp lại một tiếng cười lạnh, ngu xuẩn, ngây thơ, cả hai đồng thanh nói, sau đó hung tợn trừng mắt nhìn nhau, ta đi bên này, ngươi đừng đi theo ta. Đàm Linh quay người, đi về phía trái, ha ha, Tương Ti Tiên quay người đi về phía bên phải, cả hai đều là người kiêu ngạo vốn không vừa mắt nhau. Bị Lữ Thiếu Khanh khiến họ như vậy, họ càng không muốn bắt tay hòa giải. Dừa đã bẻ, làm sao có thể ngọt được? Nếu đối phương cúi đầu trước thì các nàng sẽ không ngại mà xuống núi lừa. Đáng tiếc hai người kia không bao giờ dễ dàng cúi đầu. Nhưng rất nhanh, Đàm Linh từ bên trái chạy về, và nàng cũng nhìn thấy Tương Ti Tiên từ bên phải chạy tới. Hai người chưa kịp nói gì thì đã thấy một đám hung thú đang đuổi theo phía sau, không phải chỉ một con mà là cả một đám, mênh mông bụi mù cuồn cuộn, khí tức hung tợn, sát khí tràn ngập. Hung thú có đủ loại từ mạnh đến yếu, không thể thấy được cuối cùng của đám chúng. Đàm Linh và Tương Ti Tiên lúc này đều trong tình trạng tàn huyết, nếu phải đối mặt với đám hung thú này e rằng chẳng thể đủ sức chia nhau mà chạy trốn. Quả nhiên chúng bị đối xử giống nhau, đáng ghét thật. Hai người không kìm được mà khóc, sau đó đành phải cùng nhau chạy trốn. Một chiếc phi thuyền chậm rãi bay về phía thánh địa. Ai nha, dễ chịu quá. Lữ Thiếu Khanh duỗi lưng một cái, tiện tay cầm một viên linh đậu ném vào miệng, bẹp bẹp hai lần, híp mắt, cảm giác được thể xác và tinh thần vô cùng thoải mái. Bỗng nhiên một cỗ thanh u nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Hạ Ngữ không biết rõ khi nào đã tới bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, nàng lấy xuống khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt tuyệt đẹp, lúm đồng tiền như hoa, lặng lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng tràn ngập mừng rỡ. Tính toán thời gian, nàng và Lữ Thiếu Khanh đã mấy chục năm không gặp, kể từ khi rời khỏi Phương gia đã lâu không thấy nhau. Nàng từng nghĩ rằng khi đi Trung Châu có thể gặp Lữ Thiếu Khanh, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh và ba người của Hàn biến mất không còn tam tích, không có một chút tin tức. Khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, nàng lại đang vướng phải phiền phức, và lúc đó nàng ở bên ngoài không có thời gian gặp hắn. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, hắn liền giúp nàng giải quyết những phiền phức đó. Ngay cả Ngao gia cứng rắn cũng phải cúi đầu, từ bỏ những cách làm khiến người ta ghê tởm. Đáng tiếc, khi nàng quay về thì Lữ Thiếu Khanh đã rời đi. Thật lâu không gặp, giờ phút này gặp lại, trong lòng nàng vô cùng vui mừng. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với Hạ Ngữ, nàng mỉm cười và đưa tay ra. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, cuối cùng đưa cho Hạ Ngữ một viên linh đậu, đau lòng nói, chỉ một viên thôi, không thể nhiều hơn nữa. Những năm qua không có nơi nào để bổ sung linh đậu, số lượng linh đậu rất ít, chỉ có thể lấy từ tỉnh để ăn. Hạ Ngữ khẽ lắc đầu, vẫn là như cũ, nhưng cảm giác này khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, cửu biệt trùng phùng, không hề có cảm giác xa lạ, thật là tốt. Hạ Ngữ bỏ linh đậu vào miệng, nhai một chút rồi nuốt, sau đó nàng nhẹ nhàng nói, thật lâu không được thưởng thức vị này. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, muốn ăn thì ăn, không ăn đồ vật thì còn có ý nghĩa gì nữa. Hai người trò chuyện qua lại, Lữ Thiếu Khanh cũng hiểu rõ Hạ Ngữ những năm qua đã trải qua gì, bị ma tộc phục kích, trong khi chiến đấu, Hạ Ngữ bị thương và rơi vào hư không, tình cờ đến được Hàn Tinh. Sau đó, nàng luôn du lịch trên Hàn Tinh, cuối cùng đến được thánh điện này. Hạ Ngữ nhìn về phía trước, bầu trời mây trắng phi nhanh, xung quanh là tiếng gió vù vù, nàng cười nói, nghe tiểu y muội nói các ngươi đã đến Hàn Tinh, lúc đó cũng không cảm thấy gì. Không ngờ Thiếu Khanh sư đệ và Kế Ngôn sư huynh lại làm cho nơi này rung chuyển như vậy. Dù đã qua lâu như vậy, thánh địa vẫn không quên người. Nói xong, ánh mắt nàng lơ đãng dừng lại trên người Đàm Linh và Tương Ti Tiên. Lữ Thiếu Khanh tại thánh địa có địch nhân cũng có bạn bè, ngay cả tổ chức thí thần cũng có quan hệ. Điều này không phải ai cũng có thể làm được. Lữ Hiếu Khanh buồn bực không thôi. Ngươi nghĩ ta muốn như vậy sao? Đồ chó hoang thánh chủ thật quá đáng, không phải ta và thánh địa trên dưới là bạn bè sao? Ai, đúng rồi, còn có đồ chó hoang Mộc Vĩnh, hắn mới là kẻ đáng chết nhất. Nói đến Mộc Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Mộc Vĩnh mật báo, thánh chủ đâu biết được gì về hắn. Cuối cùng, thánh chủ coi hắn như cái bánh giày, cứ đâm đi đâm lại. Nếu không phải tình huống của hắn không bình thường, hắn sớm đã bị đâm chết rồi. Mộc Vĩnh, Hạ Ngữ nói tên Mộc Vĩnh, trên mặt hiện lên một tia sát khí. Nếu như Mộc Vĩnh công bằng đánh bại nàng, thậm chí giết nàng, nàng cũng sẽ chấp nhận. Nhưng Mộc Vĩnh lại dùng thủ đoạn ti bỉ, đem người đến mai phục để đối phó nàng và sư thúc của nàng. Cô sẽ không quên món nợ này, ta nhất định sẽ tính sổ với hắn. Hạ Ngữ nói, đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh đồng tình với cô, sau này nhất định phải giết chết tên hỗn đản đó. Hạ Ngữ ánh mắt sắc lạnh, không biết hắn có trở lại Hàn Tinh hay không. Cô rất muốn giải quyết Mộc Vĩnh ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu, không được, nếu hắn quay lại, làm sao mà giết được hắn. Thánh chủ cùng hắn có quan hệ mật thiết, tên chó hoang thánh chủ chắc chắn sẽ giúp hắn. Hắn vẫn đang ở 13 châu, Lữ Thiếu Khanh nói. Dù không rõ mối quan hệ giữa thánh chủ và Mộc Vĩnh, nhưng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn rằng bọn họ có một mối quan hệ đặc biệt. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh chưa có đủ thực lực để đối phó với thánh chủ, nên tạm thời không muốn gây sự với thánh chủ. Mộc Vĩnh, mặc dù có cao thủ bảo vệ bên cạnh ở Tổ Tinh, nhưng Lữ Thiếu Khanh không sợ bọn họ. Những cao thủ này không đáng lo, hắn chỉ sợ là cao thủ của thánh chủ. Hạ Ngữ im lặng lắng nghe, cô không phản đối Lữ Thiếu Khanh. Nếu người khác thấy cảnh này, chắc chắn sẽ rất bất ngờ. Hạ Ngữ trước đây ở Trung Châu học viện là một nhân vật phong vân, tất cả bạn học đều nghe theo cô, nhưng ở bên Lữ Thiếu Khanh, cô là sư tỷ và cũng phải nghe theo Lữ Thiếu Khanh. Điều này rất tự nhiên, không có chút gì bất hợp lý, giống như chuyện đương nhiên phải làm. Một lúc sau, Hạ Ngữ hỏi Lữ Thiếu Khanh, Vậy, Thiếu Khanh sư đệ, ngươi có kế hoạch gì tiếp theo? Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, liếc nhìn một chút phía sau. Chắc là về thánh địa dạo chơi rồi trở về thôi. Không biết ai đưa mình đến đây, nhưng nghỉ ngơi một chút rồi đi. Sư tỷ, cùng đi không? Hạ Ngữ gật đầu, tốt, thực ra, Hạ Ngữ cũng đang tìm cách để trở về. Cô không am hiểu trận pháp, không thể tự tạo ra một trận pháp để trở về. Cô chỉ có thể vào thánh địa, và nghĩ rằng có thể dùng truyền tống trận của thánh địa để quay lại 13 châu. Tuy nhiên thật đáng tiếc là vào thời điểm đó, họ không kịp hành động, lại bị người trong thánh địa phát hiện, cuối cùng còn khiến Dữ Sơn chú ý, và bị Dữ Sơn mang theo đội truy giáp thánh vệ truy sát. Sau đó, Hạ Ngữ nhìn xuống Đàm Linh cùng Tương Ti Tiên, và những người đi cùng, khóe miệng nàng khẽ cong lên, cười nhẹ rồi hỏi, Thiếu Khanh sư đệ, các nàng, ngươi định xử lý thế nào? Đàm Linh là người của thánh địa, còn Tương Ti Tiên lại thuộc tổ chức thí thần, mâu thuẫn giữa thí thần và thánh địa không phải là chuyện dễ dàng giải quyết, người có thể giúp họ giải quyết mâu thuẫn sao? Hạ Ngữ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy chờ đợi. Lữ Thiếu Khanh luôn có thể khiến người ta phải bất ngờ, làm gì mà phải lo, ta quan tâm các nàng sống chết ra sao, dù trước mặt có mỹ nhân, Lữ Thiếu Khanh cũng không ngại nói tục, chúng biết làm gì thì làm, tốt nhất là đánh cho đầu rơi máu chảy, rồi để người khác thừa cơ vào. Đàm Linh và Tương Ti Tiên đều mở to mắt, đồng thời nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh.